dọc theo đường đi bôn ba mệt nhọc làm Ai Sa lúc này khuôn mặt lược hiện mỏi mệt, nhưng cũng càng tăng thêm hắn nhu nhược đáng thương khí chất. Cùng Ai Sa ngốc thời gian lâu rồi, Y Y tự nhiên biết đây là nàng thân là manh hệ động vật trời sinh mà đến biểu tượng. Con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, huống chi là ở như vậy tàn khốc mạt thế, lộc người tiến hóa thành giết người vũ khí sắc bén cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình đi. Vừa mới bắt đầu nhận thức Ai Sa thời điểm, nàng cũng một lần bị nàng này chọc người chịu mến khí chất sở mê hoặc, thẳng đến lần đó chính mình ở giao dịch thời điểm gặp được đánh cướp, Ai Sa bất động thanh sắc ra tay muốn tên kia mệnh, Y Y mới biết được là nàng chính mình thiên chân. Thử nghĩ, một cái chỉ biết bán manh lộc người, như thế nào ở như vậy hỗn loạn 18 khu vẫn luôn sinh tồn. Ai Sa chí mạng sát chiêu chính là hắn bán manh. Ở điểm này, Y Y cảm thấy cho dù là chúng chiêu chết ở Ai Sa trên tay những người đó cũng không có gì nhưng mất mặt. Rốt cuộc Ai Sa loại khí chất này là trời sinh, ở như vậy mà thế, vừa lúc khơi dậy không ít lấy anh hùng tự cho mình là bi kịch. Ta không phải giống cái. Nhìn đến ba cái thợ săn giống như chừng quái vật giống nhau nhìn hắn, Ai Sa lại thấp thấp mở miệng lặp lại một lần. Nhu nhu nhược nhược cắn môi, ngập nước trong mắt ngưng ủy khuất. Kêu nguyên bản còn có vài phần cường thế thợ săn thủ lĩnh lại mở miệng cũng nhìn không được mềm vài phần. Ngươi không phải giống cái. Giọng nói lạc định còn nhìn không được xuyên thấu qua ẩn cùng quỷ thân hình ngắm ngắm mặt sau Y Y. Có chút nửa tin nửa ngờ lại nhìn gần chỗ Ai Y Sơ. Bất quá cũng đúng, ngươi thoạt nhìn cũng không như là nhân loại, nếu là thú nhân tiến hóa hoàn chỉnh giống cái nói, cũng chính là chúng ta lần này tìm kiếm đối tượng, cũng coi như là làm theo phép đi, chúng ta phải tiến hành một chút xác định. Thủ lĩnh vừa nói sau, ẩn cùng quỷ thần sắc đều là đại biến, hắn muốn như thế nào tiến hành xác định căn bản không cần hỏi, nhưng là như vậy chứ không đề cập tới đối người là vũ nhục, càng quan trọng là lộ hãm là nhất định. Biến thành bộ dáng này vốn dĩ liền phi chúng ta tình nguyện, các ngươi làm như vậy thực quá phật. Ai Sa trên mặt đã có nước mắt chảy xuống, mang theo chỉ trích lên án càng là làm nàng trước mặt ba người sinh ra nồng đậm tội ác cảm. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh vóc dáng nhỏ nhìn không được mở miệng nói, nếu ngươi có thể cung cấp chứng cứ chứng minh các ngươi không phải giống cái, chúng ta có thể né qua này một cái. Phía chính phủ giấy thông hành có tính không chứng cứ. Vóc dáng nhỏ nói âm chưa lạc, đứng ở ẩn cùng quỷ phía sau vẫn luôn không có hiện thân Y Y mở miệng. Nặng nề có chút ám ách tiếng nói, như thế nào nghe đều không giống như là một cái giống cái sẽ phát ra. Các ngươi có phía chính phủ giấy thông hành. Cái này ngay cả thủ lĩnh cũng có chút ngoài ý muốn, phía chính phủ giấy thông hành là bị nhân loại chính phủ thừa nhận phi nhân loại tộc đàn kiểm giữ có thể ở nhân loại liên minh thành thị tự do thông hành chứng minh, phát hành cũng không nhiều. Hơn nữa thông qua điều kiện thập phần hà khắc, nhưng là một khi thông qua, liền ý nghĩa có được rất nhiều chỉ có nhân loại mới có thể có được đặc quyền tỷ như có được chính mình tài chính tài khoản tiết kiệm cùng với ở các thành thị có được cư trú trí nghiệp quyền. Cho nên, chỉ cần thật sự có thể cung cấp phía chính phủ giấy thông hành, bọn họ thân phận tự nhiên là không thể tranh luận. Đúng vậy, quỷ gật đầu, từ chính mình trên người móc ra tam trương kim loại tạp đi tới đưa cho thủ lĩnh, thỉnh xem qua. Như thế nào chỉ có tam chương? Thủ lĩnh không có sốt ruột tiếp, như cũ đem hoài nghi ánh mắt đầu hướng đứng ở ám ảnh chỗ Y Y. Các ngươi chính là có 4 người, cho nên không có giấy thông hành người cần thiết tiếp thu xác nhận kiểm tra. Ta ở chỗ này, Y Y cũng không hoảng loạn, chậm rãi đi tới đem tạp đưa cho quỷ, từ hắn hợp với lúc trước tam chương giấy thông hành cùng nhau đưa cho thủ lĩnh lấy làm kiểm tra. Đức Thành nghe nói biết Đức Thành thợ săn nhóm giống nhau cũng không sẽ hướng đá vụn hoang mạc tới đi săn đi. Thủ lĩnh đơn giản nhìn thoáng qua tạp thượng Thành Huy, hơi hơi nhíu nhíu mày liền lại khôi phục thái độ bình thường. Một bên đem tạp đưa cho bên người đồng bạn đi kiểm tra, một bên thuận miệng hỏi một câu. Chúng ta là đi tạp tháp. Thủ lĩnh thần sắc không có tránh được quỷ đôi mắt, hắn liệu định này mấy cái thợ săn tới nơi này phía trước. Hẳn là đã biết Đức Thành bị tang thi tộc đàn vây công sự tình, càng hẳn là cũng hiểu biết, Đức Thành hiện tại đã từ trên thế giới này bị mạt sát rớt. Cho nên hiện tại cái này cục diện, nói thật ra muốn so nói láo an toàn nhiều. Đi tạp tháp, thủ lĩnh nhướng mày, quay đầu nhìn chằm chằm quỷ, Đức Thành hoàn cảnh không hảo sao. Các ngươi nếu kiểm giữ giấy thông hành, vì cái gì còn muốn đi cái loại này hỗn loạn địa phương? chúng ta đi gặp một cái bằng hữu. Quỷ vững vàng ứng đối thủ lĩnh thử, cũng may tạp tháp sát thật có người quen, nói như vậy cũng không xem như lừa gạt. Liền tính là bọn họ lưu giữ hoài nghi đi theo cùng đi tạp tháp, cũng sẽ không lòi. Tốc, này bốn chương tạp đều là chân thật hữu hiệu. Khi nói chuyện, phụ trách lấy dụng cụ kiểm tra thẻ thông hành chân thật tính đồng bạn đi tới, đối với cái kia thủ lĩnh. Thấp giọng nói, thân phận cũng không lầm. Ngượng ngùng, chúng ta cũng là làm theo phép. Đem tạp còn cấp quỷ, thủ lĩnh lộ ra cực kỳ phía chính phủ tươi cười. Nếu các ngươi cũng là đi tạp tháp, vừa lúc tiện đường không ngại cùng nhau đồng hành đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đương nhiên không thành vấn đề. Quỷ không giấu vết tiếp nhận bọn họ giấy thông hành, có thể cùng các ngươi đồng hành, là chúng ta này đó bình thường thợ săn vinh hạnh. Tốc, chúng ta không có an bài đi tạp tháp hành trình A. Đêm khuya, thật sự là nhìn không được nghi vấn vóc dáng nhỏ đem tốc kéo ra công sự che chắn, gào thét tiếng gió che giấu bọn họ nói nhỏ, lại ngăn không được vóc dáng nhỏ trên mặt có chút lo âu khó hiểu biểu tình. Chúng ta mục tiêu mất đi kho bách, ngươi biết đến, mặt trên nói có cực đại khả năng tính, cái kia giống cái hiện tại liền giấu ở kho bách. Bọn họ bốn người đều có giấy thông hành, đây là chân thật không sai. Tốc, ngươi thật sự không đáng bởi vì ngươi trong lòng về điểm này trực giác đi lãng phí thời gian. Thấy tốc không trở về lời nói, vóc dáng nhỏ lại bổ sung nói, chỉ bằng cái kia ngụy nương tàng dao nhỏ đánh lén ngươi liền cảm thấy có vấn đề. Ngươi thật là nghĩ đến quá nhiều. Mặc phi, ngươi cũng biết bọn họ bốn người đều kiểm giữ giấy thông hành. Như vậy ngươi nói cho ta, Đức Thành thành lập đến nay, mới đã phát nhiều ít chương giấy thông hành. Tốc nhìn có chút kích động vóc dáng nhỏ, chập gì gì mở miệng hỏi. Không, không đến 500 chương đi. Mặc phi nghĩ nghĩ, có chút không xác định tính ra một chút, cho một cái đại khái con số, thấy tốc không có trả lời, lại vội vàng bổ sung một câu, hoặc là 1.000 chương. 328 chương. Tốc nhìn Mặc phi, mặt vô biểu tình hồi phục, bọn họ bốn người cư nhiên toàn bộ đều có giấy thông hành, còn xuất hiện ở như vậy hoang vắng ác liệt địa phương, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái. Huống chi, ngươi đừng quên Đức Thành vừa mới tao. Ngộ cái gì? Dựa vào ta tính ra, bọn họ rời đi Đức Thành thời gian, đúng là tang thi vây thành thời điểm. Đúng vậy, chú sát đào binh là chúng ta trách nhiệm chi nhất, nhưng là ngươi đừng quên chúng ta hiện tại trên người chính là có càng quan trọng nhiệm vụ muốn hoàn thành. Mặc phi rất rõ ràng dựa vào tốc tính tình kế tiếp muốn làm gì. Mỗi một cái giấy thông hành người nắm giữ, đều có bảo hộ thành thị an toàn giữ gìn nhân loại liên minh chính phủ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hướng bọn họ bốn người tình huống như vậy, đừng nói đưa đi tòa án quân sự, bằng vào bọn họ ba người thân phận, trực tiếp giết chết đều là có thể. Nhưng là kỳ quái chính là, tốc cũng không có động thủ, hắn thậm chí còn có tiếp tục đem tinh lực lãng phí ở bọn họ trên người tính toán. Cái này làm cho Mặc Phi rất khó suy nghĩ cẩn thận, nếu để cho người khác chiếm tiên cơ, ta có dự cảm, lần này cùng bọn họ cùng đi tạp tháp, sẽ có kinh hỉ. Tốc nhìn thoáng qua Mặc Phi, sâu xa khó hiểu xoay người vào công sự che chắn, vừa lúc nhìn đến vừa mới còn ở vào ngủ trạng thái ẩn khoác áo choàng, ngồi ở đống lửa bên nhìn hắn. Ẩn ánh mắt thực đạm, đúng là loại này đạm nhiên ánh mắt làm tốc cũng nhìn không được đánh cái dùng mình, thấy biến mất có trước mở miệng ý tứ, tốc ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng mở miệng, ngươi không cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút sao? Từ Đức Thành ra tới đuổi nhiều như vậy thiên lộ, ngươi như thế nào biết chúng ta từ Đức Thành tới? Tốc đợi hồi lâu, ẩn mới chậm rãi mở miệng, trầm thấp thanh âm nghe không ra hỉ nộ cũng không cảm giác được cảm xúc, nếu không phải âm cuối dơ lên, tốc thật đúng là không cảm giác được đây là một cái hỏi lại câu. Các ngươi không phải từ Đức Thành tới. Cái này làm cho đi theo phía sau tiến vào Mặc Phi có chút kinh dị, nếu bọn họ không phải từ Đức Thành ra tới nơi này nói, như vậy tốc phỏng đoán liền hoàn toàn không thành lập, bọn họ tự nhiên cũng liền có thể tiếp tục lên đường mà không cần lãng phí thời gian tại đây mấy cái cấp thấp thợ săn trên người. Đương nhiên, chúng ta từ Mông Thác xuất phát tới nơi này, cũng không trải qua Đức Thành. Các ngươi tới phương hướng, chính là Đức Thành phương hướng. Tốc chưa từ bỏ ý định, và lại, các ngươi trên người tang thi hương vị thật đúng là nồng đậm. Đá vụn hoang mạc gió cát quá lớn, bị lạc phương hướng mà thôi. Ẩn không chút để ý đem trượt xuống đầu vai áo choàng xả hồi tại chỗ, đến nỗi ngươi. Nói tang thi hương vị, khắp nơi đều có thứ đồ kia, một đường giết qua tới có cái gì hiếm lạ. Bất quá nghe ngươi lời nói ý tứ, chúng ta liền tính là từ Đức Thành tới, có cái gì không đúng sao? Ẩn nhướng mày, nhìn đã muốn chạy tới trước mặt hắn thủ lĩnh. Không có gì, chỉ là Đức Thành mấy ngày nay gặp một ít phiền toái, nếu các ngươi là từ Đức Thành tới lời nói, thật đúng là có chút kỳ quái. Thủ lĩnh ngồi vào Ẩn bên người, đem Đức Thành tao ngộ nói cực kỳ nhẹ nhàng bâng cua, bất quá hắn thực thất vọng phát hiện, Ẩn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng biểu tình, liền kinh dị đều không có. Phải không? Chúng ta đã rời đi Đức Thành thật lâu, cho nên không tính rất rõ ràng. Liền ở tốc lòng nghi ngờ lần thứ hai sôi trào thời điểm, Ẩn mở miệng, bất quá, thế giới này vốn dĩ liền khắp nơi đều có phiền toái, thêm một cái thiếu một cái lại có cái gì quan hệ. Nếu ta nói cho ngươi, cho các ngươi phát giấy thông hành Đức Thành đã từ trên thế giới này biến mất đâu, ngươi còn cảm thấy này không có gì quan hệ sao? Thân thể trước khuynh, nhìn chằm chằm Ẩn tốc mang theo một chút khiêu khích nhìn thẳng Ẩn đôi mắt, hắn như thế nào đều không tin, như vậy kính bạo tin tức cấp đi ra ngoài, trước mắt người nam nhân này sẽ một chút phản ứng đều không có. Đức Thành từ trên thế giới này biến mất, đột nhiên vang lên ở tốc bên tai thét chói tai chấn hắn lỗ tai ầm ầm vang lên, một quay đầu vừa lúc nhìn đến quỷ phóng đại. Gương mặt kia gác ở chính mình trên vai, vẻ mặt kinh dị, đại ca, ngươi không có cùng chúng ta nói giỡn đi. Tao ngộ tang thi đàn vây công thành thị, cuối cùng kết cục hẳn là không cần ta nói nhảm nhiều đi. Tốc ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc dịch khai cùng quỷ khoảng cách. Trong lòng lại không khỏi một lần nữa đối trước mắt cái này cấp thấp thợ săn đoàn đội một lần nữa làm đánh giá. Có thể ở không chút nào kinh động tình huống của hắn hạ đến hắn người bên cạnh, cho dù ở hắn nơi dòng binh đoàn, cũng tuyệt không nhiều thấy. Nhưng là trước mắt cái này kêu quỷ thợ săn, cư nhiên dễ như trở bàn tay liền làm được điểm này. Càng chủ yếu chính là, hắn nhìn không thấu bọn họ lai lịch, xem bên ngoài cũng không như là nhân loại cũng không phải người nhân bản. Chẳng lẽ là thuộc về kia bộ phận số lượng cực kỳ thưa thớt tiến hóa hoàn toàn thú nhân, có thể đạt được giấy thông hành thú nhân? Tốc mày khóa đến gắt gao, trước mắt này vài người vô luật từ địa phương nào đều chọn không ra có cái gì không đúng, chính là hắn cố tình liền cảm giác này vài người nơi trốn đều là điểm đáng ngờ. Bây giờ còn có không có bị tang thi vây công quá thành thị sao? Quỷ vuốt cằm, làm trầm ngâm trạng, ân, đương nhiên hy vọng chi thành ngoại trừ. Trừ bỏ kiến ở thật mạnh phong tỏa chung hy vọng chi thành bên ngoài, nào tòa thành thị mỗi năm không đối mặt cái vài lần tang thi triều, cho nên quỷ cái này phản ứng cũng không tính quá phật. Hơn nữa, trong lời nói cũng ẩn ẩn lộ ra đối tốc trả lời nghi ngờ, liền tính là thành phá, quá một đoạn thời gian chờ tang thi số lượng thiếu một chút một lần nữa đoạt lại thành thị cũng là thực bình thường, như thế nào sẽ tới từ trên thế giới này biến mất như vậy nghiêm trọng hậu quả? Nếu các ngươi không có ở Đức Thành, như vậy những việc này có biết hay không đối với các ngươi tới nói cũng không tính quan trọng đi. Hiển nhiên, Tốc cũng không tưởng liền vấn đề này lại tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống. Loại này lẫn nhau thử tiết mục liên tục đi xuống cũng không có gì ý tứ. Nhìn Ẩn cùng quỷ liếc mắt một cái, Tốc đứng lên, hừng đông muốn lên đường, vẫn là quản tiền đồ đi. Ta không rõ, ba người kia vì cái gì đột nhiên muốn cùng chúng ta cùng đường. Ai xa nhìn chằm chằm đi ở bọn họ phía trước ba cái cao cấp thợ săn, chẳng lẽ là đôi chúng ta hoài nghi còn không có biến mất? Thực rõ ràng, cái kia Tốc cũng không tín nhiệm chúng ta. Quỷ gật đầu, cùng phía trước ba người có rất dài một khoảng cách, gào thét trong gió hạ giọng nói như vậy mang theo một chút oán giận nói vẫn là tương đối an toàn, liền tính là bị nghe được cũng sẽ không có cái gì trở ngại, bất quá không có việc gì. Thời gian dài phát hiện không có gì sự tình bọn họ tự nhiên liền sẽ đi rồi. Phải biết rằng tạp tháp hoàn cảnh cũng không phải là bọn họ này đó quý công tử có thể tiếp thu. Chúng ta ở càng ác liệt điều kiện hạ cũng ngốc quá, tạp tháp so sánh với dưới đã xem như thiên đường. Dừng lại bước chân chờ cho nhau suy đoán vài người đến gần, hiển nhiên nghe được bọn họ oán giận Tốc vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Chỉ là đơn giản oán giận. Các ngươi vài vị không đến mức nhỏ mọn như vậy liền phải chế chúng ta tội đi. Quỷ biểu tình khoa trương khóc thét, chúng ta chỉ là cảm thấy tạp tháp hoàn cảnh không tốt, vài vị hoàn toàn có thể không cần thiết đi chịu cái kia tội sao. Chúng ta muốn đi đâu muốn làm cái gì, còn dùng không các ngươi tơi an bài nhọc lòng. tốc bên người Mặc Phi có chút kiêu căng dơ lên đầu, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn lướt qua quỷ cùng hắn phía sau đứng ẩn bọn họ bốn người. Mặc Phi bản thân chính là một bụng khí, về đi theo tốc cùng đi tạp tháp, hắn bản thân chính là phản đối, trước mắt này mấy cái tạo thành kết quả này đầu sỏ gây tội còn ở dọc theo đường đi lải nhải dài dòng, hắn có thể không tức giận sao? Hảo, các ngươi nhìn xem phía trước tình huống muốn xử lý như thế nào. Tốc giơ tay ngăn lại Mặc Phi còn muốn lại ra quát lớn, ý bảo ủy khuất quỷ đi phía trước phương xem, đám kia người trong đó đi đầu cái kia, không phải ngày hôm qua cùng các ngươi giao thủ cái kia hùng nhân sao? Nơi này các ngươi địa vị tối cao, tự nhiên là các ngươi định đoạt. Quỷ chỉ nghe Tốc giới thiệu không cần ngẩng đầu liền biết, khẳng định là đêm qua cái kia hùng nhân ở bọn họ trên tay ăn mệt, hiện tại đi kêu đồng lõa lại đây báo thù. Nếu là bọn họ đơn độc ở trên đường đi lên cùng bọn họ khai sát là được, chính là hiện tại bên cạnh lại nhiều ba cái rõ ràng là thử quan sát bọn họ cao cấp thợ săn, không cần toàn lực đi, đối mặt kia phương số lượng đông đảo đám người tựa hồ có điểm huyền, chính là phải dùng toàn lực đâu, thực lực của bọn họ cho hấp thụ ánh sáng khẳng định sẽ làm bên người kia ba cái bản thân liền nơi trốn hoài nghi bọn họ ra hỏa càng thêm không yên tâm. Tăng thêm đối bọn họ chú ý độ này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Trong đầu bay nhanh xoay tròn quỷ thực mau liền nghĩ kỹ rồi đối sách, cùng mặt khác nhóm đi ra ngoài chịu chết mạo hiểm, chi bằng trang nhược tránh ở bọn họ phía sau làm cho bọn họ động thủ. Ta cảm thấy đó là các ngươi đã từng đối thủ, như vậy vẫn là các ngươi nhất có quyền lên tiếng mới đúng. Tốc bất động thanh sắc, đem bóng cao su lại đá về tới quỷ trên người. Quỷ tính toán tốc cũng nhiều ít đoán đến vài phần. Muốn tránh ở bọn họ phía sau không ra tay lừa dối quá quan, căn bản là tưởng đều đừng nghĩ. Tốc dưới đáy lòng cười lạnh, trang đi, xem các ngươi còn có thể trang bao lâu. Một khi chờ bắt được các ngươi mấy cái đuôi cáo, xem các ngươi còn có thể lên trời xuống đất không thành. Oan oan tương báo khi nào dứt, ngắn ngủi xung đột đi qua cũng liền đi qua, tổng không thể vì điểm việc nhỏ nhi như vậy vẫn luôn vĩnh viễn giết hại lẫn nhau đi xuống đi. Lần này mở miệng không phải quỷ, mà là vẫn luôn cùng quỷ đứng chung một chỗ đánh phối hợp. Ẩn, nhìn bên kia càng ngày càng gần đám người, Ẩn sắc mặt cũng không thế nào đẹp, sớm biết rằng sẽ có này vừa ra, đêm qua liền không nên phóng cái kia hùng nhân cùng hắn lâu la rời đi. Lão đại, liền, chính là bọn họ. Không đợi Tốc đáp lời, hùng nhân đã lánh hắn kia một đám người giết đến Ẩn bọn họ trước mặt. Theo hùng nhân giới thiệu, Tốc cùng quỷ bọn họ mới chân chính thấy rõ, trước mắt cái này sinh động ở đá vụn hoang mạc thượng cước bóc đầu lĩnh bộ dáng, không hẹn mà cùng lộ ra không sai biệt lắm giống nhau biểu tình. Quỷ thật sự rất muốn cười ầm lên, đặc biệt là nhìn đến một cái hình thể bưu hãn bên ngoài tục tằng hùng nhân đối với một con mèo tất cung tất kính, hắn thật sự rất khó không nghĩ đến buồn cười cái này từ ngữ. Nếu không phải tất yếu, ta thật sự không nghĩ biến thành hình người cùng các ngươi tiến hành cái gọi là giao lưu. Liền ở quỷ buồn cười sắp thốt ra mà ra thời điểm, kia chỉ miêu đột nhiên không hề báo động trước ở. Hắn trước mặt hóa thân thành hình người. Tốc sắc mặt hơi đổi, nguyên bản cho rằng chỉ là một con có thể biến thân nửa thú, lại không nghĩ hình người lại là như thế hoàn mỹ. Chính là như vậy một cái hoàn mỹ miêu tộc thú nhân, như thế nào sẽ ở đá vụn hoang sờ. Nghiên cứu khoa học trung tâm nghiên cứu thú nhân tiến hóa sử dụng thí nghiệm phẩm, phần lớn lựa chọn một ít hình thể to lớn mãnh thú, tỉ như lão hổ sư tử linh tinh, như vậy ở đối mặt sử dụng gen dược tề kích. Thích khi, thừa nhận chủ khả năng tính muốn lớn hơn một chút, tương đối, xác suất thành công tự nhiên cũng sẽ cao rất nhiều. Sau lại cũng có thiếu bộ phận nhược thế động vật cũng bị nạp vào nghiên cứu đối tượng, lộc cùng miêu chính là trong đó hai loại. Nhưng là bởi vì xác suất thành công quá thấp, cho nên sau lại cũng liền ngừng. Cho dù là ở nghiên cứu khoa học trung tâm ngầm thí nghiệm khu, như vậy hoàn chỉnh miêu nhập, cũng gần như là hiếm thấy, chính là hiện tại tại giá. Ngoại, cư nhiên làm hắn gặp được một con, cái này làm cho Tốc như thế nào có thể không giật mình. Quỷ bọn họ cũng thực ngoài ý muốn, nhưng là này ngoài ý muốn cũng không phải bởi vì gặp được miêu tộc thú nhân, mà là bởi vì bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Ma ý, hình thú thời điểm là thành niên, nhưng là vừa đến hình người liền thành hài đồng bộ dáng. Cái này miêu người so sánh ma ý thoạt nhìn còn muốn tiểu, nhiều lắm bất quá 10 tuổi tả hữu. Các ngươi muốn bắt ta trở về lĩnh thưởng. Miêu người lại mở miệng đánh gãy bọn họ tự hỏi, lại làm đứng ở tốc bên cạnh Mặc Phi trên mặt lộ ra vài tia ý tưởng bị nhìn thấu xấu hổ. Bất quá ngược lại đó là kinh hãi nhất nhất hắn trong đầu nghĩ đồ vật, cái này miêu người như thế nào sẽ biết. Ngươi cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Tốc bình tĩnh mở miệng, bất động thanh sắc cấp Mặc Phi giải vây. Từ nào đó trình độ thượng, cũng coi như là đối Mặc Phi một loại duy trì. Như vậy tiến hóa hoàn chỉnh miêu người, nếu là có thể thành công bắt được hắn, trở về tất nhiên có thể hướng viện khoa học đổi lấy không thấp khen thưởng. Đáng tiếc chính là, hiện tại bọn họ còn có càng quan trọng nhiệm vụ trong người. Sở Đoạn Mục tương đối Mặc Phi nóng bỏng, Tốc liền phải bình tĩnh cùng hàm xúc nhiều. Dù sao biết này chỉ miêu người ở đá vụn hoang mạc, chờ xử lý xong rồi đỉnh đầu sự tình, lại quay đầu lại đối phó hắn cũng không muộn. Ta đây hẳn là ở nơi nào? Các ngươi nhập loại khoa học phòng nghiên cứu sao? Miêu Nhập khinh miệt cười, trong mắt châm chọc như châm giống nhau đâm vào Tốc bên người Mặc Phi, thần sắc đại biến. Có thể cấp tân nhân loại ra đời làm ra cống hiến, là ngươi vinh hạnh. Trước nay chưa từng mở miệng nói chuyện qua một cái khác dòng binh đoàn thành viên một mở miệng, liền chọc đến liên can người chờ đồng thời xem thường. Đặc biệt là Y, nếu không phải bởi vì hiện tại thân phận của nàng không có phương tiện qua suốt đầu, nàng thế nào cũng phải tiến lên cấp gia hỏa kia hảo hảo thượng một khóa không thể. Nhân loại quả nhiên là khi nào đều sẽ không quên cấp chính mình làm ác tìm một hợp lý mà lại chính nghĩa lý do, cho dù là ở vào hiện tại thực đã sắp diệt vong mạt thế, vẫn như cũ dịch có thay đổi. Như vậy ngươi liền không nên xuất hiện ở chỗ này, mà là nằm đến phòng thí nghiệm đi. Miêu người hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cái kia lính đánh thuê từng câu từng chữ trả lời, như vậy ngươi liền không cần đối ta đã từng nằm ở nơi đó mà hâm mộ đố kỵ hận. Hảo, về Linh, cái này để tài dừng ở đây. Mắt thấy tranh luận chạm vào là nổ ngay, Tốc vội vàng giơ tay ngăn lại muốn phản bác đồng bạn, nhìn miêu người, chúng ta hy vọng xuyên qua đá vụn hoang sở đi trước tạp tháp, nếu dịch có khác sự tình, chúng ta hy vọng có thể tiếp tục lên đường. Tiếp tục lại đãi đi xuống khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng, Tốc cũng không tính toán cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nếu ta nói, các ngươi hôm nay ai đều không thể đi đâu. Miêu người cười hắc hắc, đáy mắt sát khí tất lộ. Vô luận là các ngươi này đó đến từ chính phủ lính đánh thuê, vẫn là kia mấy cái lai lịch không rõ thú nhân, ta đều không tính toán buông tha. Đá vụn hoang sở ta ngốc thật sự thoải mái, sao có thể tha các ngươi đi ra ngoài lại trở về đối phó ta. Ngươi nếu biết chúng ta là thú nhân, nên biết ta đối với ngươi thân phận dịch hứng thú. Quỷ nhún vai, đối với miêu người đầu lại đây địch ý có chút không rõ nguyên do, cho nên liền càng không thể có thể bắt ngươi tin tức đi lĩnh thưởng. Chúng ta chỉ là đi tạp tháp tìm bằng hữu mà mình. Chính là ta đối với các ngươi để ý bí mật thực cảm thấy hứng thú. Miêu người phiếu liếc mắt một cái đứng ở quỷ phía sau Y, cười hắc hắc, nếu tất cả mọi người đều là thú nhân, lẫn nhau liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đáng chết Y cắn răng, nàng trước kia ở trong thành vẫn luôn đều có mang che giấu trên người giống cái hương vị gói thuốc, hơn nữa ở 18 khu gặp được nhiều là người nhân bản loại cùng giống nhau bán thú nhân, khứu giác đều không phải quá nhanh nhạy, cho nên mới vẫn luôn che giấu thân phận đến bây giờ. Trước mắt cái này miêu người tuy rằng biến thân thành nhân loại hình thể là cái hài tử, chính là lại không thể thay đổi hắn là cái hoàn chỉnh thú nhân sự thật. Nhạy bén khứu giác hơn nữa trên người nàng thiếu che giấu khí vị gói thuốc, cho nên bị phát hiện thân phận cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Cũng may người này cũng không tính toán đem nàng bại lộ đi ra ngoài, trước mắt cục diện tựa hồ còn chưa tới nhất tao thời điểm. Y siết chặt nắm tay, âm thầm báo cho chính mình muốn bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, lúc này nàng tuyệt đối không thể hoảng loạn lộ ra sơ hở tới. Chúng ta nơi này không có gì bí mật đáng giá ngươi tò mò. Ẩn bất động thanh sắc bối tay đối với phía sau Y làm cá biệt lo lắng thủ thế, trong lòng lại thực đã có đối. Việc này xử lý quyết định nhất nhất mặc kệ như thế nào, này ba cái dòng binh đoàn thành viên cũng hảo, vẫn là cái này miêu người cũng hảo, đều không thể lưu. Thật vậy chăng? Miêu người nhướng mày, ngươi xác định, các ngươi sở cất giấu đồ vật có thể bị công bố với chúng. Đó là chuyện của chúng ta. Biến mất có lý sẽ bên người Tốc bọn họ đầu lại đây xem kỹ, chỉ là không chút nào thoái nhượng nhìn gần miêu người, ta rất tò mò, làm thú nhập sức chiến đấu cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Ẩn trong lời nói ẩn hàm uy hiếp làm miêu người thập phần biết điều đình chỉ đối bọn họ khiêu khích, như ngốc nói cùng tồn tại một hồi không thể tránh khỏi tranh chấp hiện trường chung chạm mặt, đều là thú nhân bọn họ cùng bên người kia thân là nhân loại tối cao thực lực đại biểu nhất nhất thiên sứ dòng binh đoàn thành viên so sánh với, rõ ràng bọn họ tạm thời vẫn là có thể về vì cùng trận doanh, cho nên ẩn đánh cuộc. Hắn đánh cuộc chính là miêu người tự phụ, cùng với đối y y tò mò cùng chiếm hữu dục vọng. Ở đây tam phương nhân ma ai cũng không biết thực lực của đối phương có bao nhiêu cường, cho nên hiện tại ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Mà thực rõ ràng, miêu người cũng không ngu ngốc. Nó liền tính cường hãn nữa, cũng tuyệt đối làm không được lấy một địch năm, cho nên ẩn mới ở trong lời nói rõ ràng ám chỉ hắn. Nếu dám ở hiện tại mở miệng, bọn họ tuyệt đối sẽ liên hợp bên người thiên sứ dòng binh đoàn muốn nó mệnh. Khụ khụ, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, ngày hôm trước không oán ngày gần đây vô thù, như ngốc là giao lưu cảm tình nói, thời gian cũng không sai biệt lắm đi. Nếu không có khác sự tình gì, ta nói chúng ta có phải hay không có thể lên đường. Có ẩn uy hiếp ở phía trước, quỷ quyết đoán cho gương mặt tươi cười hòa hoãn không khí, nhân cơ hội xem có thể hay không có không động đao binh là có thể giải quyết trước mắt phiền toái khả năng. Ta nhớ rõ ta vừa mới đã nói qua, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Miêu người theo ngạo phiếu liếc mắt một cái cợt nhà quỷ, đáy lòng đối thực lực của hắn đánh giá lại đi xuống điều vài phần, nhất nhất thật là đến nơi nào đều không thể thiếu cáo mượn oai hùng cùng đục nước béo cò ra hỏa, ngươi thật sự tưởng lấy một địch năm. Có ẩn vừa mới câu nói kia lót nền, tốc cơ hồ là không có đánh thương lượng liền đem ẩn cùng quỷ đưa về bọn họ một phương trận doanh. Nghe miêu người nói, này một hàng tuyệt đối là có cái gì bí mật gạt không thể nói. Tuy rằng hắn xác thật rất tò mò cái kia bí mật cùng hắn sở hoàn thành nhân vật có dịch có quan hệ, nhưng là hiện tại lại không phải suy xét này đó thời điểm. Vì bảo hộ bọn họ bí mật, này hai cái nhập lý nên cùng bọn họ liên thủ mới đúng. Không phải ta, các ngươi đối thủ ở các ngươi dưới chân. Miêu người trên mặt hiện ra một mạt quỷ dị cười ngân, nghe được động tĩnh sao? Tang thi mà chuột. Nghe chung quanh ngầm truyền đến chấn động, ẩn bọn họ sắc mặt đều là đại biến, nghe này động tĩnh, hẳn là số lượng khổng lồ chuột đàn. Tinh thần lực khống chế giả, không nghĩ tới ngươi cái này miêu người cư nhiên tiến hóa ra năng lực này. Tốc cắn răng, nghe từ phía tám pháp cấp tốc tới gần chuột đàn, nóng vội kịch trầm xuống, giống như rơi vào hầm băng giống nhau. Một con hai chỉ tang thi chuột ứng phó lên cũng không khó, chúng nó chỉ số thông minh cũng không cao, nhưng là tốc độ cực nhanh, chỉ biết gặm thực hết thảy chúng nó có thể đụng vào có thể làm đồ ăn đồ vật. Giống như vậy một tảng lớn tang thi chuột lại đây, cơ hồ có thể làm được đưa bọn họ gặm đến liền xương cốt đều không còn. Thật là trách hắn quá mức đại ý, miêu nhập xuất hiện ở đá vụn hoang mạc như vậy khác thường sự tình thế nhưng không có khiến cho hắn cảnh giác. Hiện giờ xem ra, nhất định là cái này miêu người lĩnh ngộ năng lực này lúc sau, từ nó nơi viện nghiên cứu chạy ra tới. Lấy một địch năm, ha ha ha, các ngươi liền làm ta động thủ tư cách đều dịch có, chỉ xứng làm ta tiểu sủng vật thức ăn gia súc phế vật, cư nhiên còn dám uy hiếp ta. Miêu người trừng mắt thần sắc khôi phục bình tĩnh ẩn, có chút tức giận kêu gào, vốn đang tưởng tha các ngươi một con đường sống, hiện tại ta muốn cho các ngươi liền xương cốt đều không dư thừa. Ta trước kia làm việc thời điểm, cũng từ trước đến nay thích đuổi tận giết tuyệt. Ẩn nhìn miêu người, đáy mắt không có một chút ít hoảng loạn, trầm thấp trầm tĩnh lời nói. Giống như là một cái đang ở cùng bướng bỉnh để thổ lộ tình cảm huynh trưởng. Bất quá sau lại ta phát hiện, làm việc cũng hảo vẫn là nói chuyện, vẫn là lưu có nhất định đường sống tương đối hảo. Rong dài, đúng là ẩn loại này bình tĩnh không gợn sóng thái độ, làm miêu người vô cớ sinh ra vài phần sợ hãi. Bất quá thực mau liền bao phủ ở hắn bị khiêu khích cuồng nộ. Từ biết hắn sở có được năng lực này lúc sau, liền lại không người dám coi rẻ hắn, mà hôm nay trước mắt người này cư nhiên chết đã đến nơi còn dám ở trước mặt hắn thuyết giáo. Không nghe hảo tâm lời khuyên là sẽ trả giá đại giới, ngươi thật không hối hận. Ẩn nhìn cồn cát thượng thực đã có thể nhìn đến màu đen chuột chiều, khóe môi gợi lên một mạt như có như không cười ngân, tựa hồ kia càng ngày càng gần nguy hiểm cùng hắn toàn vô quan hệ giống nhau. Chờ ngươi trong chốc lát liền xương cốt đều không dư thừa, còn có thể hay không như vậy giả bộ. Miêu người con ngươi sắp phun ra hỏa. Tới. Tuy rằng ẩn thái độ làm hắn trong lòng kẹp nhiên bắt đầu có chút mất tự tin, nhưng là tưởng tượng đến chính mình này từ rời đi viện nghiên cứu liền không người có thể địch năng lực, hắn cũng không tin trước mắt cái này thú nhân thật sự có biện pháp đối phó chính mình. Ta đã cho ngươi cơ hội, cho nên ẩn giơ tay, đầu ngón tay vừa động búng tay một cái, trong chốc lát nếu là ngươi liền xương cốt đều không dư thừa, cũng đừng trách ta xuống tay quá tàn nhẫn. Như thế nào, tại sao lại như vậy? Miêu người nhìn chằm chằm đưa bọn họ bao quanh vây quanh lại dừng lại bất động tang thi chuột đàn, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, vô luận hắn như thế nào đối tang thi chuột quần thể tinh thần lực tiến hành can thiệp, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Loại tình huống này là hắn rời đi viện nghiên cứu đến bây giờ từ dịch có gặp được quá, mà hắn đã từng ở viện nghiên cứu được đến những cái đó tin tức, cũng không có một cái nói cho hắn, tinh thần khống chế dị năng cũng sẽ có khắc tinh a. Tinh thần khống chế dị năng giả sát thật rất ít thấy, nói thật, nếu không phải ngươi hôm nay ra tay, ta thật đúng là không biết, trừ bỏ ta chính mình bên ngoài, còn có một cái tinh thần khống chế giả tồn tại. Nhìn hoảng sợ vạn phần miêu người, ẩn biểu tình như cũ là vân đạm phong khinh, nhàn nhạt miệng lưỡi giống như đang nói hôm nay thời tiết thật tốt giống nhau không có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là nói ra lời nói lại thực đã. Tuyên án miêu nhập tử hình, không tồi. Có thể như thế thành thạo thao túng như vậy khổng lồ chuột đàn, thực lực của ngươi thực đã rất mạnh. Ẩn gật gật đầu, tiếp tục nói, kỳ thật cùng ngươi so sánh với, ta ưu thế cũng chính là lanh không năng lực này thời gian so ngươi sớm mà mình. Không, ngươi không thể giết ta. Miêu người nhìn không được hét lên, ẩn càng là bình tĩnh, hắn liền càng là cảm thấy sợ hãi. Người này là nghiêm túc, trên mặt bình tĩnh là biểu hiện giả dối, đấy. Mắt kia giấu không được sát khí mới là hắn lúc này chân thật ý đồ. Tuy rằng biết trước mắt người này buông tha hắn khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng là miêu nhập vẫn là không buông tay làm cuối cùng nỗ lực. Chỉ cần làm hắn sống sót, hắn liền nhất định có cơ hội phiên bản, nhất định có cơ hội báo hôm nay chi thù. Chúng ta cũng không có thù hận, hơn nữa chúng ta đều là thú nhân, chúng ta là đồng bạn A. Miêu nhập nỗ lực làm chính mình biểu tình càng có thể đả động ẩn một ít. Lấy tranh thủ mỏng manh đồng tình kiếm lấy hảo cảm phân, ta biết ta sai rồi, không phải nói không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa sao, ngươi liền lại cho ta một lần cơ hội đi, một lần liền hảo. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, vẫn luôn đứng ở ẩn thân sau y y dịch có xem nhẹ rớt miêu người cúi đầu xin tha kia trong nháy mắt trong mắt hiện lên hận ý. Cho dù không có phát hiện cái này, y y cũng không cảm thấy buông tha miêu người là cái ý kiến hay, không tự. Giác nàng nghĩ tới một đoạn đã từng gặp qua lời kịch, lời này là không sai, chính là ta cảm thấy đi, biết sai có thể sửa cũng muốn sửa đến hợp thời nghi, bằng không giống nhau vô dụng. Quỷ, ngươi mang y y cùng ai xa đi trước, nơi này kế tiếp phát sinh sự tình các ngươi sẽ không hy vọng nhìn đến. Y y nói làm ẩn đáy lòng rất là vừa lòng, nàng không chỉ có không có phản đối hắn cách làm, ngược lại cùng hắn ý tưởng vẫn là nhất trí. Bất quá tuy là như thế, hắn vẫn là không hy vọng kế tiếp huyết tinh làm nàng nhìn đến. Hôm nay nơi này phát sinh sự tình, chúng ta không có nhìn đến. Đương ẩn ra tay kia trong nháy mắt, tốc liền biết bọn họ hôm nay nháo không hảo cũng đi đến trung điểm. Hắn thậm chí ở kia một khắc có chút hối hận, vì cái gì không có nghe Mặc Phi nói, nếu là không có cùng bọn họ tiếp tục rồi rắm một hai phải đi theo cùng đi tạp tháp thành. Như vậy hôm nay này hết thảy cũng sẽ không làm cho bọn họ cấp tao ngộ thượng. Chính hắn mệnh tặng nhưng thật ra không sao cả, nhưng là Mặc Phi bọn họ hai người, lại là bởi vì chính mình sai lầm quyết định mà đã chịu liên lụy, nếu có khả năng, hắn nguyện ý vì bọn họ hai người tranh thủ một chút cầu sinh cơ hội, dòng binh đoàn chỉ có đội trưởng có thể hội báo nhiệm vụ quá trình, bọn họ hai cái chỉ là bình thường thành viên mà mình, thỉnh ngươi có thể suy xét cùng nhau thả bọn họ rời đi. Tốc, vừa nghe Tốc nói, Mặc Phi ngăn không được kinh hô ra tiếng. Hắn dịch nghĩ tới, từ trước đến nay theo ngạo đội trưởng, thế nhưng sẽ vì bọn họ hướng đi trước mắt cái này thú nhân cúi đầu, đội trưởng, đừng cầu hắn, chúng ta không sợ chết, cho dù là chết đi, chúng ta cũng muốn có được chúng ta thân là thiên sứ dòng binh đoàn thành viên vinh quang. Câm miệng, hôm nay hết thảy tất cả đều là bởi vì ta thân là đội trưởng cá nhân phán đoán sai lầm, cùng các ngươi không quan hệ. Tốc quay đầu trừng mắt Mặc Phi quát khẽ. Ta hiện tại vẫn là đội trưởng, như thế nào xử lý dư lại sự tình còn như cũ từ ta định đoạt. Xin lỗi, thỉnh cầu của ngươi ta không thể đáp ứng. Ẩn có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, nhìn tốc, bất quá, ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi một kiện làm ngươi cùng ngươi đồng bạn đều cảm thấy vui mừng sự thật. Ngươi thân là đội trưởng, sức phán đoán một chút sai lầm đều không có, các ngươi nhiệm vụ này sở muốn tìm giống cái, chính là nặng. Ẩn giơ tay, chỉ thực đã đi xa y y, cho nên, các ngươi có thể minh mục. Ai xa đi ở y y phía sau, thường thường quay đầu lại nhìn xung quanh, cuối cùng hắn thật sự là có chút nhìn không được giơ tay kéo kéo y y ống tay áo áo, y y. Hôm nay y y làm hắn cảm giác thật sự là thực xa lạ. Tuy rằng cái kia miêu người phía trước làm sự tình cùng lời nói đều thực quá phật, chính là hắn rốt cuộc giống như bọn họ, đều là thú nhân đồng loại A. Hơn nữa, hắn còn thực đã nhận sai xin tha, vì cái gì không thể cho hắn lưu một con đường sống đâu. Ở hắn trong trí nhớ, y y là ôn hòa mà thiện lương, cũng không phải như vậy thích giết chóc người A. Như thế nào hôm nay, nàng sẽ trở nên như thế bất thông tình lý. Đối địch nhân nhân từ, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Tuy rằng Ai Sa không hỏi ra tiếng, nhưng là y y cũng biết Ai Sa muốn nói cái gì. Chúng ta không có năng lực cũng không có tinh lực đi đối mặt thả chạy hắn sẽ mang đến phiền toái, cho nên ẩn quyết định, ta cùng quỷ lựa chọn duy trì. Từ ở mặt thế sinh tồn bắt đầu, y y càng thêm cảm thấy chủng tộc quan niệm đạm bạc, đồng loại tương tàn gì đó căn bản là mỗi ngày đều ở phát sinh sự tình, vì sinh tồn. Liền phụ mẫu của chính mình thân nhân đều có thể phản bội, huống chi gần chỉ là đều là thú nhân như vậy một cái buồn cười liên hệ. Nàng không nghĩ ẩn cùng quỷ còn có Ai Sa bất luận cái gì một người bị thương tổn, cho nên ở như vậy nguy hiểm thời kỳ, chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ bí mật là nhất bảo hiểm cách làm. Cho dù là Ai Sa cảm thấy tàn nhẫn, cũng là không có cách nào sự tình. Chính là ta tổng cảm thấy, đối hắn có phải hay không có chút qua. Ai Sa nhìn không được thở dài, rốt cuộc, hắn cùng chúng ta giống nhau đều là từ viện nghiên cứu chạy ra tới thú nhân cùng tộc nha. Giết chết ba người kia loại lính đánh thuê, ngươi không có tội ác cảm đi. Quỷ cũng nghe tới rồi Ai Sa cùng y y đối thoại, quay đầu trở về nhìn Ai Sa mâu thuẫn biểu tình, kỳ thật mặc kệ là nhân loại cũng hảo vẫn là thú nhân cũng hảo vẫn là nửa thú người nhân bản cũng hảo, sinh mệnh kỳ thật đều là giống nhau, sát một cái là một sát. Sát hai cái cũng là một sát, không có gì bất đồng. Hảo, không cần lại tiếp tục rồi dám như vậy thực đã phát sinh sự tình. Nói thật, ta nhìn đến cái kia miêu người ta liền không tự giác nhớ tới một cái người xưa. Quỷ thấy Ai Sa không nói gì, liền lại mở miệng tính toán nói sang chuyện khác. Chỉ là so sánh, cái này miêu người nguy hiểm hệ số muốn lớn rất nhiều a. Hoàn toàn không đạo lý nhưng giảng bộ dáng. Chỉ là cảm thấy thực đáng tiếc, hắn tiến hóa như vậy hoàn mỹ lại còn có như vậy cường đại thực lực. Ai Sa như cũ cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn tiến hóa hoàn mỹ. Quỷ nhướng mày, nhìn Ai Sa cười như không cười, nói không chừng đánh trong lòng. Hắn còn hy vọng có thể như vậy chết đi đâu. Thành niên miêu hình tuổi nhỏ hình người, ngươi cảm thấy như vậy đại tương phản, là hoàn mỹ sao? Ngươi đang hối hận, chờ ẩn đuổi theo y y các nàng thời. Điểm, các nàng người đã ở một cái tránh gió tàn tích bên làm tốt nghỉ ngơi chuẩn bị. Đại khái là từ quỷ nơi đó đã biết vừa mới không thoải mái, ẩn đi đến ngồi ở một bên vẫn phát ngốc y y bên người ngồi xuống, một mở miệng liền hỏi đến y y sửng sốt. Cái gì? Y y tuy rằng nhiều ít đoán được ẩn muốn nói cái gì, nhưng là muốn nàng lập tức trả lời lại còn cần một chút thời gian. Bất quá ẩn suy đoán đảo cũng không tính sai, nàng xác thật còn đang suy nghĩ vừa mới sự tình. Ta nghe, quỷ nói, ngươi cùng Ai Sa bởi vì quyết định này khởi tranh luận sự tình. Có lẽ là thời gian dài không có cùng y y ở chung, ngồi ở y y bên người ẩn rõ ràng có chút vô thố. Nhưng thật ra y y rất phối hợp sau này nhích lại gần, xúc vào ẩn nửa xưởng áo choàng hà dựa gần hắn ngực nhẹ nhàng cọ cọ. Tuy rằng Ai Sa phản đối làm ta cảm thấy có chút khổ sở, chính là ta cũng không hối hận vừa mới chúng ta làm ra quyết định. Thật lâu sau, y y mới nhẹ giọng mở miệng trả lời nói, tuy rằng cái này lựa chọn thực tàn nhẫn, nhưng là so sánh đại gia an toàn, ta sẽ không chút do dự lựa chọn tiêu trừ hậu hoạn. Y y, ngươi có thể hay không trách ta? Ẩn duỗi tay vòng lấy y y thân thể, làm nàng có thể dựa hắn càng khẩn một ít, lâu như vậy, ta không có ở bên cạnh ngươi. Sẽ a, như thế nào sẽ không? y y vùi đầu thật sự thâm, lại cũng che giấu không được kia ẩn ẩn mang theo khóc nức nở. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta xác thật là hận chết các ngươi, thế nhưng như vậy, gạt ta làm quyết định. Y y, chúng ta, tuy rằng đã qua đi hồi lâu, nhưng là vừa nhớ tới chuyện cũ ẩn như cũ cảm thấy trùy tâm đến xương đau. Vì đã từng những cái đó mất đi đồng bạn, cũng vì như vậy lâu dài cùng y y phân biệt. Cho dù đi qua lâu như vậy, ẩn như cũ cảm thấy, ngày ấy phân biệt còn ở trước mắt. Nếu không phải lúc trước bọn họ liều mình tương hộ, hôm nay ngay cả hắn cũng không có khả năng tồn tại đứng ở y y trước mặt. Ẩn, không cần giải thích, ta biết đến. Y y. Biết ẩn khó có thể nói rõ chính là cái gì nội dung. Kia đâu chỉ là hắn đáy lòng đau, cũng là của nàng. Ẩn không ở bên người mấy ngày nay ngày đêm đêm, những cái đó trước kia đều tươi sống ở bên người người, hiện giờ cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại đáy lòng. Ngươi có thể trở về, ta đã thực thỏa mãn, thật sự. Y y hiện tại duy nhất sở cảm kích, chính là ẩn còn sống. Không có cùng lôi còn có huyễn bọn họ giống nhau, chỉ còn lại có một cái hồi ức. Hắn vẫn là tươi sống, có thể cho chính mình dựa vào tồn tại. Uy, các ngươi ăn cái gì không ăn? Ngồi ở chỗ kia trúng gió quản no nói, còn dùng bối nhiều như vậy lương khô làm gì? Quỷ ở đống lửa bên tức giận rít gào. Nói thật, y y cùng ẩn tương phùng sau thân mật lóe mù hắn lang mắt, các loại hâm mộ đố kỵ hận giống như phun trào núi lửa dung nham giống nhau, liền thần cũng vô pháp ngăn cản. Chính là hắn lại tìm không ra lý do đi ngăn lại bọn họ. Kỳ thật hắn không phải đã sớm biết đến sao? Y y yêu nhất tâm tâm niệm niệm muốn đi tìm, chỉ có ẩn một người mà thôi. Nguyên bản đã từ bỏ cầu sinh quyết ý chịu chết y y, đơn giản là thu được ẩn còn sống tin tức, mới vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Hắn như thế nào có thể làm được đi chia rẽ bọn họ? Ngươi đố kỵ đi. Ai xa ngồi ở quỷ phía sau đống lửa bên, một bên gặm lương khô, một bên nhợt nhạt cười. Thiết, thiếu nói bậy. Ta sẽ đố kỵ. Quỷ không có quay đầu lại, ai xa đâm thẳng hắn ở sâu trong nội tâm trêu chọc làm hắn không lý do một. Trận trột ra, không khỏi trong lời nói cũng đi theo có chút bị đoán trúng tâm tư thẹn quá thành giận. Nếu người kia không xuất hiện, y y sớm hay muộn sẽ yêu ngươi, chính là hiện tại ngươi tựa hồ là không có gì cơ hội. Ai xa thở dài, tựa hồ là đối quỷ tỏ vẻ tiếc nuối, ngươi đối y y như vậy hảo, thật là đáng tiếc. Nếu để cho ta tới lựa chọn, ta hy vọng y y thích chính là ngươi thì tốt rồi. Vậy ngươi nói, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Quỷ quay đầu, cười như không cười. Nhìn ai y sơ, là nhào lên đi tìm ẩn một trận tử chiến đâu, vẫn là như vậy bỏ xuống y y một mình lóe người. Nột, ta chỉ là đơn thuần biểu đạt một chút tiếc hận mà thôi, không có ý khác a. Ai xa tựa hồ không dự đoán được quỷ sẽ như thế gọn gàng dứt khoát hỏi nàng như vậy vấn đề, trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ không biết nên như thế nào đi đáp lại. Cái gì không có ý khác? Vẫn là lúc này vừa lúc đi tới y y giúp hắn giải vây, chỉ nghe được ai xa theo như lời nửa câu sau. Y y có chút như lọt vào trong sương mù, một bên ngồi xuống một bên thuận miệng hỏi, các ngươi ở thảo luận cái gì đâu? Không có gì. Chúng ta ở hồi ức qua đi triển vọng tương lai mà thôi. Quỷ cười, đem đã mở ra đồ hộp cùng lương khô phân cho y y cùng ẩn. Không sai biệt lắm còn có 2 ngày lộ trình chúng ta liền phải đến sâu ni. Đồ ăn còn miễn cưỡng có thể xưng được với sung túc, nhưng là thủy liền có chút không đủ. Đến lúc đó tìm một cái an toàn điểm địa phương, y y cùng. Ai xa lưu lại chờ chúng ta hai? Ẩn gật đầu. Đi người càng ít mục tiêu càng nhỏ liền càng không dễ dàng kinh động người. Chia liền ni thành thân cận quá khẳng định không được. Sony ngoài thành có phụ trách tuần tra an toàn vệ binh. Vạn nhất bị phát hiện càng phiền toái. Quỷ cũng không có phản đối ẩn đưa ra chỉ đi 2 người ý tưởng. Chỉ là hy vọng có thể đem cái này ý tưởng kế hoạch đến càng hoàn mỹ một ít mà thôi. Ta nhớ rõ chia liền ni thành ước chừng có 1 ngày lộ trình. Địa phương còn có một cái vứt đi cứ điểm công sự che chắn. Đến lúc đó làm y y cùng ai xa lưu tại nơi đó liền hảo. Đúng rồi ẩn, ngươi là khi nào có được tinh thần khống chế lực? Tuy rằng rất tò mò, chính là vừa mới vẫn luôn không có cơ hội hỏi. Hiện tại thật vất vả nhàn rỗi xuống dưới, quỷ tự nhiên muốn biết cái rõ ràng minh bạch. Nếu nói miêu người tiến hóa có nhân loại nghiên cứu công lao ở bên trong nói, như vậy ẩn lần thứ 2 tiến hóa lại là từ đâu mà đến đâu? Hắn chính là thần đã từng sáng tạo ra tới thú nhân A, cùng cùng vừa mới cái kia miêu người lai lịch hoàn toàn là không giống nhau. Đi sinh vật vòng không bao lâu, dần dần liền phát hiện. Đối với vấn đề này, ẩn tựa hồ không nghĩ nhiều làm giải thích. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng lại bổ thượng một câu, bất quá, cùng ta cùng nhau huyễn bọn họ nhưng vẫn không có lĩnh ngộ đến cùng loại với ta loại này đặc thù năng lực. Về cái này, kỳ thật thần mãi cho đến rời đi cũng không có cấp ra đáp án. Thật là kỳ quái, ta còn tưởng rằng, chỉ có thành công dung hợp Visors tiến hành gen cải tạo nhân loại mới có thể có được loại này tiến hóa cơ hội, không nghĩ tới thú nhân cũng có thể. Quỷ vuốt cằm, tấm tắc bảo là, ta đã thấy lực lớn vô cùng nhân loại cũng gặp qua làn da cứng rắn như sắt thép nhân loại, giống ngươi loại này tinh thần lực giả lại không có gặp qua. Đại khái là bởi vì căng không đến kia một ngày đi. Ẩn thở dài, ta khi đó bị sư đàn cắn thương, vừa đến sinh. Vật vòng không có điều kiện cho ta cung cấp cứu trị, đều cho rằng ta căng không đi xuống thời điểm, ta kiên trì xuống dưới. Chờ đến hoàn toàn khang phục lúc sau, năng lực này liền bị ta phát hiện. Ngay từ đầu thời điểm sử dụng phạm vi còn thực cực hạn, nhiều lắm có thể cảm giác một người cảm xúc dao động phương hướng, là hỉ vẫn là giận linh tinh, càng về sau theo sử dụng thành thạo, liền phát hiện năng lực này có thể sử dụng ở rất nhiều địa phương, giống vừa mới như vậy. Khống chế người khác tư tưởng vì chính mình sử dụng chỉ là một trong số đó. Vậy ngươi này thực lực cũng quá nghịch thiên, dựa theo ngươi nói như vậy, không phải có thể khống chế ta tự sát. Nếu không phải bởi vì đối ẩn hiểu biết, loại này vui đùa quỷ thật đúng là sẽ không tùy tiện khai. Loại năng lực này cũng có cực hạn tính. Một là thời gian liên tục không được quá dài, và lại cũng là quan trọng nhất một chút. Nếu mục tiêu tinh thần lực mạnh hơn khống chế giả nói là không có bất luận tác dụng gì. Ẩn nhìn quỷ, tỉ như ngươi, nếu ngươi vẫn luôn bảo trì ngươi như bây giờ bình tĩnh trạng thái, ta là không có bất luận cái gì biện pháp đối với ngươi thực thi tinh thần thao túng. Ai nha, loại chuyện này là không thể cưỡng cầu. Quỷ cực kỳ khoa trương thở dài một hơi, hi hi ha ha rời đi đề tài. Ẩn, hôm nay ta giá trị đêm trước, ngươi thủ sau đêm thay ca đi. Ta xem vẫn là ta cùng y y hôm nay tơi gác đêm đi. Vẫn luôn làm dễ nghe chúng ai y sơ. Đột nhiên mở miệng, gặp quỷ bọn họ ba người đều nhìn chằm chằm hắn xem. Ai xa không cấm đỏ mặt, nột, là như thế này, không phải thuyết minh thiên ẩn ngươi muốn cùng quỷ tiến Sony thành sao, cho nên ta tưởng các ngươi đêm nay vẫn là dưỡng hảo tinh thần quan trọng nhất. Cũng đúng, bằng không theo ta cùng ngươi hôm nay thay ca trực đêm đi. Quỷ phá lệ không có lấy hắn quán có đại anh hùng chủ ý tới phản bác ai xa đề nghị, chỉ là đem hắn nguyên bản tính toán cùng y y cắt lượt ý. Tưởng thoáng làm một chút cải biến, như vậy sao được? Ẩn yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi càng cần nữa nghỉ ngơi a. Đối với quỷ đề nghị, y y không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cho phủ quyết. Quỷ lại không phải người sắt, nhiều như vậy thiên lặn lội đường xa xuống dưới, hắn tuy rằng cực lực đi che giấu, nhưng là đáy mắt mỏi mệt đã thập phần rõ ràng, ngày mai muốn đi Sony thành, như thế nào có thể còn tiếp theo thức đêm. Y y, chuyện này liền y quỷ cách nói làm đi. Ẩn kéo qua y y tay, ngăn lại nàng tiếp được đi phản bác, chân thật đáng tin nhìn nàng nói, chúng ta đi Sony thành yêu cầu dưỡng hảo tinh thần, ngươi đừng quên, chúng ta sau khi đi, vì ngươi cùng ai xa an toàn, ngươi sở gánh vác thức dậy trách nhiệm chính là càng trọng đâu. Đá vụn hoang mạc tình huống thay đổi trong nháy mắt, ai biết ở chúng ta rời đi một đoạn này thời gian, có thể hay không xuất hiện cái gì đột phát trạng huống a. Quỷ gật đầu, đi theo ẩn nói sau này nói, thời tiết biến hóa đó là thực bình thường, gặp được người ngoài cũng là sẽ có, kỳ thật ta lo lắng nhất, vẫn là không biết khi nào, người liền sẽ biến thành quỷ, kia mới kêu nguy hiểm đâu. Lời này có ý tứ gì? Y y sửng sốt, quỷ này rõ ràng lời nói có ẩn ý biểu đạt làm nàng đột nhiên cảm thấy có chút sờ không được đầu óc, từ trước đến nay thẳng thắn quỷ, hôm nay chẳng lẽ chuyển hướng về phía mặt chữ thượng ý tứ A, ngươi xem. Chúng ta đêm qua đụng tới kia ba cái lính đánh thuê, nếu không phải chúng ta nhìn đến bọn họ lưu tại trên chuôi kiếm dấu hiệu, lại như thế nào sẽ nghĩ đến bọn họ là thiên sứ dòng binh đoàn đâu. Quỷ cười hắc hắc, không chút hoang mang giải thích nói, các ngươi muốn ngốc địa phương cũng là cá nhân người tới hướng công chúng khu vực, cho nên mới muốn ngươi đánh lên 120 phân đến tinh thần tới, vô luận đối ai đều không thể thả lỏng cảnh giác. Đối quỷ nói được không sai, Ẩn dùng sức cầm y y tay, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt từng câu. Từng chữ nói, chúng ta sau khi đi, ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng chính ngươi. Các ngươi hai cái hôm nay nói chuyện như thế nào đều do kỳ quặc. Y y nhìn xem Ẩn, lại quay đầu lại nhìn xem Quỷ, nàng tổng cảm thấy hai người kia tựa hồ có chuyện gì gạt nàng. Vì thế nàng quyết định ở thời điểm này cấp chính mình tìm một cái minh hữu, vừa thấy ai y sơ, lại phát hiện nàng sắc mặt cực độ khó coi. Một cái nàng không dám thâm tưởng ý niệm đột nhiên ở trong đầu thoáng hiện, nàng nhìn chằm chằm ai y sơ, vừa mới tưởng tốt lời nói lúc này ngạnh ở trong cổ họng, một chữ đều phun không ra. Bốn người chi gian bầu không khí, bởi vì trầm mặc mà hiện ra một loại nói không nên lời quỷ dị. Chỉ là ta trong lúc vô ý cùng Ẩn nói đến trước kia ở nghiên cứu khoa học trung tâm sinh hoạt. Quỷ ho nhẹ một tiếng, mở miệng đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Ngươi biết đến, tuy rằng chúng ta không có ở bên nhau ngốc quá, nhưng là đâu, cái loại này địa phương cũng đều là đại đồng tiểu dị. Dù sao cũng không biết là như thế nào nhắc tới, cuối cùng chúng ta nói lên một ít nhân loại nghiên cứu phát minh. Phiền toái nói trọng điểm, còn cho mời tận lực ngắn gọn. Y y như thế nào đều không tin, này hai người sẽ không lý do đi tự cái gì cũ, hơn nữa từ Đức Thành rời đi đến bây giờ, hai người kia nơi nào từng có nói chuyện phiếm cơ hội. Nghe nói, nhân loại lấy đã từng cổ thuật nghiên cứu ra một loại cùng loại với cổ trùng đồ vật. Quỷ cười hắc hắc, thần. Thần bí bí đẻ thấp thanh âm, như vậy đồ vật nếu là ký sinh nhập nhân thể, là có thể trở thành kia khối thân thể thực chất chủ nhân, tùy ý thao tác thân thể. Sao có thể? Trên thế giới nơi nào sẽ có vật như vậy? Y y vừa nghe nhìn không được thẳng lắc đầu, quỷ nói được đồ vật thật sự là quá thái quá, nếu là thật sự xuất hiện như vậy đồ vật, thế giới này chẳng phải là sớm lộn xộn. Như thế nào sẽ không có? Chỉ là cái loại này đồ vật chế tác thành công khó khăn quá lớn, phí tổn lại cao, hơn nữa thực tế tác dụng cũng không lớn, cho nên nghiên cứu khoa học trung tâm đã sớm thủ tiêu cái này hạng mục tiếp tục nghiên cứu. Quỷ duỗi cái đại đại lười eo, chỉ là không nghĩ tới, kia băng lão gia hỏa vì y y ngươi, cư nhiên liền áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra tới, thật là khó được. Các ngươi khi nào bắt đầu hoài nghi ta? Nếu bị xuyên qua, ai xa cũng không hề cãi lại cùng che giấu cái gì, chỉ là hắn cảm thấy hắn che giấu hẳn là thực đúng chỗ, bọn họ là như thế nào phát hiện hắn đâu? Từ Ẩn quyết định giết chết miêu người, ngươi phản ứng nơi đó. Quỷ trong mắt mang theo nồng đậm trào ý, đại khái là ngươi mới vừa tiếp nhận ai xa thân thể, còn không có thể hoàn toàn thăm dò hắn thói quen. Ai xa tuy rằng thiện lương, nhưng là hắn tuyệt đối không phải một cái vì thiện lương mà địch ta chẳng phân biệt người. Chỉ bằng vào điểm này liền hoài nghi ta, không khỏi cũng quá gượng ép. Ai xa không cam lòng cũng không tin, nếu chỉ bằng mượn này một cái lý do liền nhận định thân phận của hắn. Kia trước mắt hai người kia có phải hay không trước nay liền không có tín nhiệm quá ai y sơ. Nói như vậy, hắn lựa chọn khối này thoạt nhìn dễ dàng nhất bị xâm chiếm thân thể chẳng lẽ chọn sai? Đương nhiên không ngừng kia một chút. Ai xa phía sau bóng đêm chỗ sâu trong truyền đến một tiếng không lớn lại thập phần khẳng định hồi đáp. Đãi nhân từ bóng ma đi ra, thế nhưng là vừa rồi hẳn là chết ở tang thi chuột vây công hạ. Tốc cùng hắn đồng bạn. Các ngươi không phải... Ai xa chừng lớn hai mắt, sao có thể, bọn họ ba người, không phải thiên sứ dòng binh đoàn thành viên sao, như thế nào sẽ cùng trước mắt bọn người kia quậy với nhau, càng chủ yếu chính là, còn thoạt nhìn một bộ thập phần thục bộ dáng. Cái gì lĩnh ngộ tinh thần lực khống chế từ viện nghiên cứu chạy ra miêu người, nếu những cái đó tang thi chuột không có bị nhân vi động tay chân, ngươi kêu kia chỉ miêu, lại cho ta khống chế một lần nhìn xem. Tốc hừ một tiếng, tùy tiện ngồi xuống quỷ bên người, ngươi ra hỏa này, là ngày đó ở công sự che chắn chiếm lĩnh ra hỏa này thân thể đi. Kỳ thật từ Đức Thành ra tới không bao lâu, ta cùng quỷ liền phát hiện ra hỏa kia đi theo chúng ta phía sau. Ẩn nhẹ nhàng đem sắc mặt trắng bệch y y ôm tiến trong lòng ngực, ai xa lâu như vậy cùng y y ở chung, hiện giờ bị người dùng như vậy phương thức cướp lấy đi sinh mệnh, nàng nên là hiện tại. Mọi người trung gian khó chịu nhất đi. Các ngươi không phải thiên sứ dòng binh đoàn người sao? Ai xa nhìn tốc, khi nào thiên sứ dòng binh đoàn cư nhiên cũng trà trộn vào đi phản đồ. Chúng ta đương nhiên không phải. Mặc phi đứng ở tốc phía sau, vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm ai y sơ, không cần lấy chúng ta cùng đám kia ngu ngốc so sánh với. Các ngươi có thể nghĩ đến thay mận đổi đào, chúng ta vì cái gì không thể dùng. Tốc ngẩng đầu, cười như không cười, không thể không. Thừa nhận, thiên sứ dòng binh đoàn những cái đó ra hỏa, vũ khí trang bị sử dụng tới thực thuật tay. Đem một người tư tưởng cùng ký ức rút ra ra tới, dung nhập cùng loại với cổ trùng người môi giới nội, sau đó lợi dụng cổ trùng ký sinh đến mục tiêu ký chủ trong cơ thể. Đây là ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân đi. Đã trở thành trong tay vật gia hỏa, đảo không ngại làm hắn biết nhiều hơn một ít, cũng hảo minh bạch hắn về điểm này tiểu tâm tư là cỡ nào buồn. Cười. Bất quá nếu ký chủ tư tưởng cùng ý chí ngươi tìm không được chỗ trống, không đến 48 giờ ngươi liền sẽ theo cổ trùng chết đi mà tan thành mây khói. Ẩn nhẹ nhàng vô ý y bởi vì phẫn nộ cùng bi thương mà ngăn không được run rẩy phía sau lưng, hy vọng có thể giúp nàng chia sẻ một ít thống khổ cùng áp lực, cho nên các ngươi liền an bài miêu người lên sân khấu, lợi dụng những cái đó tang thi chuột tới dẫn phát người gặp phải tuyệt vọng khi sợ hãi, làm cho ngươi có thể thành công ký sinh. Chỉ là các ngươi không dự đoán được, tinh thần lực khống chế giả là thật sự tồn tại. Tốc cười hắc hắc, nhìn chằm chằm Ai Sa trắng bệch mặt chỉ cảm thấy thống khoái đầm đìa, cho nên các ngươi nguyên bản tính toán an bài ta lên sân khấu giả mạo cách làm hoàn toàn bị rào kết thúc, bị lạc đơn cô lập xuống dưới ngươi. Đành phải dựa vào ngươi đối Ai Sa kia nông cạn hiểu biết, bắt chước hắn hành vi. Đáng tiếc càng là chứng minh rồi ngươi là cái hàng giả sự. Thật, các ngươi rốt cuộc là người nào? Ai Sa lâu như vậy lần đầu tiên lộ ra sợ hãi biểu tình. Lúc ấy hắn bị chế thành cổ trùng, chịu đựng nhiều năm như vậy dày vò. Hiện giờ thật vất vả đạt được tân sinh, nếu lại bị giết chết, hắn liền thật sự mất mạng. Muốn mạng ngươi người. Y từ ẩn trong ngực tránh ra tới, tuy rằng còn hồng hốc mắt, nhưng là con ngươi hừng hực thiêu đốt lửa giận lại làm Ai Sa cũng cảm thấy xưa nay chưa từng có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hiện tại, các ngươi có phải hay không nên cho ta giải thích bạch, các ngươi còn có bao nhiêu sự tình gạt ta? Đem Ai Sa di thể an táng thỏa đáng, lại lần nữa trở lại lửa trại bên Y trong giọng nói mang theo chưa bao giờ từng có lạnh lẽo. Nàng đã từng phát quá thề. Phải bảo vệ hảo bên người nàng sở hữu quan trọng người, nhưng là Ai Sa lại ở nàng mí mắt phía dưới bị người cướp đoạt đi rồi sinh mệnh. Ai Sa là thực nhát gan, đó là hắn thân là lộc bản tính. Ở như vậy mà thế, nàng đã thập phần nỗ lực ở thích ứng sinh tồn, nhưng là kia yếu ớt thần kinh như cũ là hắn vô pháp khắc phục vết thương chí mạng. Hiện giờ cáo biệt lo lắng hãi hùng sinh hoạt, hôn mê với ngầm hắn. Không bao giờ dùng lo lắng sẽ có người đi quấy rầy hắn. Đã từng Ai Sa nói qua, hắn từ sinh ra về sau, liền không có hảo hảo ngủ quá một cái an ổn giấc. Như vậy hiện tại hắn, rốt cuộc có thể như nguyện. Nguyện ngươi có thể làm mộng đẹp, trong mộng không có tang thi không có mạt thế, chỉ có mênh mông. Bát ngát xanh biết thảo nguyên so sánh Ai Sa rời đi, càng làm cho Y phẫn nộ còn có quỷ cùng ẩn đối nàng dâu diếm. Hơn nữa, dựa vào nàng trực giác, hai người kia tuyệt đối còn giấu giếm nàng không ít chuyện, bao gồm này một năm tới nay, ẩn rơi xuống. Hiện tại nhớ tới, ẩn cùng quỷ tựa hồ là đồng thời xuất hiện. Khi đó tình huống nguy cấp, không thời gian nghĩ nhiều, chính là hiện tại tính hạ tâm tới liên hệ tiền căn hậu quả, tự nhiên là điểm đáng ngờ thật mạnh, khác không? Nói, đơn liền một chút liền cũng đủ làm người không bình tĩnh vẫn luôn tìm đều tìm không thấy người. Gặp được tang thi vây thành cư nhiên chính mình liền xuất hiện, nơi nào có như vậy trùng hợp sự tình a? Y, ngươi đoán không sai, ở chúng ta trở lại Đức Thành lúc sau không đến một tháng, ta liền tìm tới rồi ẩn rơi xuống. Quỷ nhìn Y, có chút xấu hổ quay mặt qua chỗ khác nhìn ngồi ở hắn bên trái ẩn, chỉ là cái kia đồng loa hiện giờ là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ đương hắn cầu cứu ánh mắt hoàn toàn không tồn tại, không nghĩa khí ra hỏa. Uổng phí hắn lâu như vậy còn vẫn luôn giúp hắn. Quỷ dưới đáy lòng hận đến càng không thể đi lên gặm ẩn hai khẩu, nhưng là ngại với trước mắt Y kia muốn giết người ánh mắt, hắn vẫn là quyết định trước đem sự tình giải thích rõ ràng tương đối quan trọng. Bất quá lúc ấy ẩn, khụ, ngươi sẽ không muốn nhìn đến. Tuy rằng bị trang ở an toàn phòng hộ khoang nội, nhưng là sinh vật vòng nổ mạnh. Thật lớn đánh sâu vào vẫn là đem hắn chấn đến không nhẹ. Tuy rằng bảo hộ hắn không ở kia chàng nổ mạnh chung bỏ mạng, nhưng là bởi vì bị nổ mạnh lực đánh vào sốc phi lại ở trên biển phiêu lưu thời gian lâu như vậy, chờ đến trên bờ bị phát hiện thời điểm, Ẩn đã hơi thở thoi thóp. Khi đó Ẩn hắn ở vào trọng độ hôn mê trạng thái, chúng ta một lần đều cho rằng hắn lần này là chết chắc rồi, cho nên quỷ tài nghĩ trước không nói cho ngươi, ít nhất liền tính là đến lúc đó Ẩn đã chết. Ngươi hy vọng cũng còn ở. Tốc thở dài, không đành lòng nhìn đến quỷ bị y y ánh mắt lăng trì, mở miệng giúp quỷ nói chuyện, ngươi cũng biết, quỷ là vô luận như thế nào, cũng sẽ không cố ý đi lừa gạt ngươi. Kia sau lại đâu, sau lại Ẩn tỉnh, vì cái gì còn không nói cho ta? Nếu nói ngay từ đầu là bởi vì không biết Ẩn có thể hay không chịu đựng đi mà giấu giếm còn về tình cảm có thể tha thứ nói, như vậy mặt sau rõ ràng Ẩn đã tỉnh, vì cái gì còn muốn vẫn luôn gạt nàng đến bây giờ? Đó là ta chủ ý. Lần này mở miệng giải vây chính là Ẩn, hắn nhìn ở vào lửa giận bùng nổ bên cạnh y y, thập phần bình tĩnh mở miệng trả lời nói, nếu không phải bởi vì lần này bởi vì ngươi ở Đức Thành hành tung bị phát hiện tình huống, ta cùng quỷ còn sẽ tính toán tiếp tục gạt ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy? Y y vẻ mặt không dám tin tưởng đau thương, hắn biết lâu như vậy nàng là như thế nào tưởng hắn sao? Vì cái gì rõ ràng ở bên người nàng, lại không ra nói cho nàng hắn tồn tại? Có dựa vào nói, là vĩnh viễn sẽ không lớn lên. Quỷ nhìn y y, nàng này đã hơn một năm chịu dày vò cùng thống khổ hắn toàn xem ở trong mắt, dựa vào hắn hiểu biết, Ẩn trong nội tâm thống khổ tuyệt đối sẽ không so nàng thiếu nửa phần. Nhưng là vì y y có thể càng tốt sinh tồn đi xuống, hắn cùng Ẩn bất đắc dĩ làm ra quyết định này. Đẩy sau gặp mặt thời gian, làm y y trước thích ứng này mà thế sinh hoạt. Ta hành tung bị phát hiện. Quỷ nói làm y y sợ. Hữu oán hận cùng ủy khuất tan thành mây khói. Hồi tưởng một chút chính mình này đã hơn một năm quá vãng, nàng không thể không thừa nhận, nếu lúc ấy Ẩn lập tức xuất hiện ở bên người nàng, như vậy hiện tại nàng nhất định vẫn là kia chỉ sẽ chỉ ở hắn trong lòng ngực bán manh làm nũng tiểu hoa báo. Nhưng là, nàng hiện tại tựa hồ còn không có đạt tới bọn họ dự định tiêu chuẩn đi, vì cái gì hắn lại thay đổi chủ ý đâu? Liền bởi vì lần này Đức Thành nguy cấp sao? Còn có, Ẩn vừa mới nói nàng ở Đức Thành hành tung đã bị phát hiện. Đúng vậy, bằng không cái kia già kiêu như thế nào sẽ xuất hiện? Quỷ gật đầu, hừ một tiếng, còn có lúc trước cái kia miêu người cùng đã bị tốt bọn họ xử lý thiên sứ dòng binh đoàn, nghiên cứu khoa học trung tâm lâu như vậy vẫn luôn không có đình chỉ quá sưu tầm tiến hóa hoàn mỹ thú nhân giống cái rơi xuống. Bọn họ tin tưởng đã có ngươi xuất hiện, cũng sẽ còn có khác kỳ tích tồn tại. Bất quá khác không tìm được, vẫn là đem ngươi cấp nhảy ra tới. Là ai? Là ai đi cáo mật? Y y trong đầu bay nhanh xoay tròn, nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có khả năng phát hiện nàng hơn nữa bán đứng nàng, cũng chỉ có cái kia thường xuyên cùng nàng giao dịch hùng nhân. Ai y sơ? Quỷ thần sắc quỷ dị nhìn thoáng qua y y, cuối cùng vẫn là đem kia hai chữ từ kẽ răng tễ ra tới. Ngươi nói ai? Y y trong đầu ầm ầm một chút, đệ nhất cảm giác là nàng xuất hiện ảo giác. Ai xa bán đứng nàng? Sao có thể? Nàng cùng Aisa cùng nhau cư chú gần một năm nhiều, Aisa biết chính mình là giống cái sự tình, cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu hắn nghĩ thông suốt quá mật báo đi lĩnh thưởng, chính mình đã sớm bại lộ, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ? Y y dùng sức bãi đầu, kiên quyết không chịu thừa nhận cái này như thế nào nghe như thế nào hoang đường cách nói, chuyện này không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Nếu Aisa là bán đứng ta người, như vậy nàng vì cái gì phải chờ tới hiện tại mới bán đứng? Nàng lại không phải hiện tại mới biết được, ta là giống cái. Aisa có một cái đồng bào huynh đệ, ở Tạp Lan Thành bị chính phủ lấy mô phạm tội muốn phán xử cực hình. Mặc Phi thấp giọng giải thích nói, từ y y thân phận hành tung bị bại lộ kia một ngày, quỷ liền hạ lệnh muốn đem chuyện này tra cái tra ra manh mối, nhưng là không nghĩ tới đến sau lại thế nhưng sẽ là như thế này một cái kết quả. Căn cứ nhân loại liên minh pháp tắc, tử hình phạm nhân nếu có thể vì nhân loại liên minh làm ra xông ra cống hiến, có thể miễn với xử phạt. Dư lại sự tình cho dù bọn họ không hề nhiều lời, y y cũng biết là chuyện như thế nào. Bị buộc bất đắc dĩ ai xa vì liền hồi hắn huynh đệ, vì thế lấy nàng tồn tại đi đổi lấy một cái đặc xá cơ hội. Y y, kỳ thật ai xa hắn, quỷ, ai xa huynh đệ, hiện tại được cứu trợ sao? Y y đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng đánh gãy quỷ muốn xuất khẩu khuyên giải an ủi. Nghe tin tức nói là không có việc gì, chỉ là vẫn là không có tìm được hắn rơi xuống. Quỷ nghĩ nghĩ, thấp giọng trả lời nói, ta tưởng, hẳn là không có việc gì đi, bất quá vừa mới bị đặc xá, điệu thấp tránh né một chút cũng là đương nhiên. Vậy là tốt rồi. Y Y nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu. Ngươi không trách cứ Ai Xa như vậy đối với ngươi. Quỷ nhìn Y Y ánh mắt có chút kỳ quái, vừa mới xem nàng bộ dáng, tựa hồ thực tức giận a, mặt đều khí trắng, như thế nào trong nháy mắt liền cùng không có việc gì người giống nhau đâu. Ta như thế nào sẽ trách cứ hắn. Y Y cười khổ, trên mặt tràn đầy nồng đậm đau thương cùng không tha, đổi vị một chút, nếu là ta có được như vậy một bí mật, mà ngươi cùng ẩn yêu cầu ta cứu nói, ta cũng sẽ làm ra cùng Ai Xa giống nhau lựa chọn. Dọc theo đường đi đến tạp tháp, không còn có xuất hiện cái gì đột phát trạng huống. Nhưng thật ra Y Y bởi vì dọc theo đường đi phát sinh những cái đó sự tình, cảm xúc có chút hạ xuống, thoạt nhìn có chút héo héo. Đối với Y Y trạng thái, quỷ ở trên đường còn phải không hỏi qua ẩn, có phải hay không về Ai Xa sự tình nói cho Y Y đến quá sớm, nhiều chuyện như vậy ghé vào cùng nhau, nàng có chút khó có thể tiếp thu. Ẩn lại không nói thêm gì, chỉ là đối quỷ nói một tiếng, sớm hay muộn muốn đối mặt, liền không hề liền chuyện này cùng quỷ làm bất luận cái gì thảo luận. Ẩn thái độ làm quỷ cảm thấy rất bất mãn, nhưng là lại thập phần không thể nề hà. Muốn nói hiện tại ở Y Y trước mặt duy nhất có thể nói thượng lời nói, cũng chính là ẩn. Chính là ẩn lại thái độ khác thường, đối nàng là chẳng quan tâm, cái này làm cho quỷ tức khắc có một loại hoàng đế không vội thái giám cấp thất bại cảm giác. Tạp tháp cảnh trí cùng Đức Thành hoàn toàn bất đồng. Đại khái là bởi vì lúc đầu kiến thành thời điểm điều kiện gian khổ, lại hơn nữa tạp tháp mà ở vào hoàn cảnh càng vì hiểm ác đá vụn hoang mạc bên cạnh, nơi này hoàn cảnh muốn so Đức Thành thoạt nhìn gian khổ đến nhiều. Cự thạch lũy xây tường thành, có thể là trải qua quá nhiều lần tang thi đàn công kích cùng cướp sạch, rất nhiều địa phương đã xuất hiện buông lỏng cùng chỗ hổng. Trước kia nhân loại liên minh không có cho tu sửa, hiện tại nhân loại liên minh đều đã rút lui tạp tháp, kia nơi này liền càng thêm không có người quản lý. Hiện tại tạp tháp, cùng với nói là một thành trì, không bằng nói là một cái chiến lược cứ điểm. Quỷ bọn họ nơi tổ chức đem nơi này tiếp nhận lại đây, đang định đem hắn phát triển trở thành một cái thuộc về bọn họ cứ điểm. Y Y bọn họ bởi vì quỷ duyên cớ, bị phân ở điều kiện hơi chút tốt một chút một khu. Mà về thân phận của nàng, trừ bỏ quỷ cùng ẩn còn có theo cùng nhau tới tạp tháp tốc bọn họ ba cái ở ngoài, đối ngoại vẫn là lén gạt đi. Bất quá này hết thảy, Y Y đều không có quá nhiều cho chú ý. Từ đi vào tạp tháp, nàng trừ bỏ mỗi ngày ngồi vào cư trú mà bên ngoài trên một cục đá lớn phát ngốc ở ngoài, liền không có bất luận cái gì mặt khác hoạt động. Ta nói, ngươi nếu là thật sự không nín được, qua đi nói lời xin lỗi không phải được. Khả năng thật sự là không quen nhìn quỷ mỗi ngày nhìn chằm chằm Y Y vô kế khả thi bộ dáng. Tốc ở một lần đi ngang qua quỷ bên người thời điểm, nhìn không được cấp ra một cái kiến nghị. Mỗi ngày tránh ở phòng ở mặt sau xem người khác, thật đúng là không bằng ngoi đầu đi ra ngoài thể sống chết một bác đâu. Ta xin lỗi, ta làm gì xin lỗi? Quỷ có loại làm chuyện xấu nhi bị đương trường chảo bao xấu hổ, quay đầu chừng mắt tốc, ngạo khí nghiêm nghị gầm nhẹ, liền tính là xin lỗi, cũng là ẩn cái kia tiểu tử phạm sai lầm ở phía trước. Ta nhiều lắm chỉ có thể xem như cái tòng phạm, hắn đều không đi, ta làm gì muốn đi. Kia muốn nói như vậy, ẩn cùng Y Y so ngươi muốn thân cận nhiều, hắn đều không nóng nảy ở chỗ này nhìn chằm chằm Y Y, ngươi ở chỗ này làm gì đâu. Tốc mắt trợn trắng, cảm thấy trước mắt người này căn bản là hết thuốc chữa, cho nên vẫn là hắn tương đối có tự mình hiểu lấy. Liền tính là tìm bạn lữ, không sai biệt lắm tìm cái ôn nhu nửa thù giống cái là đến nơi. Trước mắt Y Y tuy rằng các hạng điều kiện đều cực phẩm mê người, chính là khiêu chiến khó khăn quá cao, căn bản là mong muốn mà không thể thành. Cho nên từ nhìn đến quỷ từ sinh vật vòng trở về lúc sau hồn vía lên mây bộ dáng, hắn liền may mắn lúc trước bị an bài đi sinh vật vòng hoàn thành nhiệm vụ chính là quỷ không phải hắn. Ngươi như thế nào biết hắn không có nhìn chằm chằm Y Y? Ngươi xem bên kia cái kia tường đá mặt sau không phải ẩn ra hỏa kia là ai? Quỷ vẻ mặt khinh thường, thật cho rằng tránh ở nơi đó hắn liền không biết a? Hắn trên người kia cổ báo mùi vị, cách mấy dặm mà hắn đều có thể ngửi được. Đối mặt như vậy cực phẩm ba người, Tốc cảm thấy hắn ngôn ngữ nghiêm trọng thiếu thốn. cực độ bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng lúc sau, hắn quay đầu trực tiếp lóe người. Cùng phi bình thường chủng loại nói chuyện, là sẽ rơi chập lại chỉ số thông minh. Bất quá cái này cục diện bế tắc thực mau liền có cải thiện. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Y rốt cuộc ở đi vào tạp tháp lúc sau lần đầu tiên chủ động mở miệng cùng quỷ nói chuyện. Quỷ, chúng ta đến tạp tháp tới, không cần làm cái gì sao? Kỳ thật quỷ cùng ẩn mấy ngày nay hành vi Y đều biết. Liền cùng quỷ tưởng giống nhau, đều là thú nhân nàng. Khứu giác cũng là thập phần nhanh nhạy, trong không khí kia hai người hương vị tưởng xem nhẹ cũng chưa biện pháp xem nhẹ. Chỉ là từ rời đi Đức Thành bắt đầu mãi cho đến tạp tháp, trung gian phát sinh sự tình quá nhiều, nàng thật sự là yêu cầu thời gian đi tiêu hóa. Nhưng là từ đáy lòng tới nói, nàng đối ẩn cũng hảo vẫn là quỷ cũng hảo, càng nhiều vẫn là cảm kích. Nếu không có bọn họ, chỉ sợ nàng đã sớm ở xuyên qua tới năm thứ nhất liền chết mất, như thế nào có thể lay lắt đến bây giờ. Ai xa đã rời đi, cho nên thời gian còn lại, vô luận dùng cái gì phương pháp, nàng đều phải càng thêm nỗ lực trưởng thành lên, liền tính không thể làm được đi một mình đảm đương một phía, ít nhất không thể lại cấp ẩn cùng quỷ thêm phiền. Đi vào tạp tháp lúc sau nàng mới chậm rãi nhanh chóng cùng quỷ còn có ẩn đôi câu vài lời chúng giải, nơi này trước mắt đã thành quỷ bọn họ tổ chức nơi dừng chân, sinh hoạt ở chỗ này thợ săn đều là cái này tổ chức thành viên, ngày thường là yêu cầu hoàn thành một ít nhiệm vụ. Các nàng đã tới tạp tháp mau hơn một tuần, nhưng vẫn là ăn không uống không. Cái này làm cho nàng như thế nào đều có chút băn khoăn. Gần nhất cũng không có gì chuyện khác phát sinh, cho nên tất cả mọi người đều là vội chính mình sự tình là chủ. Tốc ở một bên thế quỷ giải thích, mấy ngày nay quỷ cũng chưa đi nơi dừng chân đưa tin, tự nhiên chỉ có hắn đến trả lời vấn đề này càng đáng tin cậy, cho nên y các ngươi nếu là ngốc nhàm chán, ra khỏi thành đi săn thú cũng là có thể. Vậy được rồi, ta ngày mai ra khỏi thành đi xem. Y gật đầu, nghĩ rời đi Đức Thành thời điểm tuy rằng còn có chút tích tụ, nhưng là phần lớn là tồn tại giấy thông hành. Đệ nhất là hiện tại tạp tháp hoàn toàn không có nói cung giao dịch nơi. Thứ hai là nếu thân phận của nàng đã bại lộ, như vậy chỉ cần dùng một chút giấy thông hành, vô cùng có khả năng sẽ bị phát hiện hành tung. Cho nên vì tránh cho sơn cùng thủy tận, y quyết định vẫn là muốn khôi phục săn thú tương đối thực tế. Ngươi tính toán một người đi à? Y tạp tháp bên ngoài tang thi quần thể chủng loại chính là thực phức tạp, điểm này cùng Đức Thành là hoàn toàn bất đồng a. Nghe được y quyết định, Tốc là khiếp sợ. Tuy rằng biết nàng ở Đức Thành luôn luôn là một người đơn độc săn thú, nhưng là tình huống hiện tại cùng Đức Thành hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi a. Nàng nếu là một người đi ra ngoài, cũng quá nguy hiểm. Liền tính ta tính toán một người đi, nào đó người cũng sẽ không ngoan ngoan ngốc tại trong thành. Y trộm liếc mắt một cái ngồi ở một bên ra vẻ ăn cái gì ẩn cùng quỷ, nhìn cười nghiêm trang hồi phục Tốc, cho nên, là ta còn là chúng ta cùng nhau ra khỏi thành đều không quan trọng đi. Y, có chút đồ vật vẫn là đừng nói phá tương đối hảo đi. Y nói làm dựng lỗ tai nghe nàng nói chuyện quỷ một trận ra mặt phát sốt, đỏ mặt quỷ nhìn không được oán giận, tuy rằng biết hắn cất giấu xem chuyện của nàng giấu không được, chính là cứ như vậy giáp mặt cấp nói toạc, hắn vẫn là có chút tiếp thu không nổi. Hay là ngươi không cần đi? Ẩn ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn quỷ, vô tội bộ dáng làm quỷ hận không thể đem trong tay thịt xương đầu tạp đến hắn ót thượng. Đi. Nhưng là, mất mặt về mất mặt, Ẩn nói hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp phản bác. Không thể phủ nhận, hắn lần này là thật sự chỉ có thể nhận tài. Bất quá nhìn đến y không có chuyện, nhiều ít cũng làm hắn yên tâm không ít, đến nỗi chuyện khác. Vậy về sau rồi nói sau, quân tử báo thù, 10 năm còn không muộn, huống chi hắn còn không phải quân tử đâu. Nhưng là thực làm quỷ buồn bực chính là, ngày hôm sau sáng sớm Mặc Phi liền vội vội vàng vàng đuổi lại đây, không đợi hắn mở miệng hỏi đã xảy ra sự tình gì, liền một phen túm quỷ ra bên ngoài chạy. Ai, ngươi rốt cuộc đây là hoảng cái gì đâu? Quỷ có chút không thể hiểu được tránh ra Mặc Phi tay. Này sáng sớm tinh mơ cũng không nói là sự tình gì, lôi kéo hắn liền đi là muốn làm gì a? Là lão đại làm. Ngươi tốc độ đi nơi dừng chân. Mặc Phi hoan khẩu khí, lau cái chán hãn mới thở hổn hển trả lời, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không phải cái gì giống nhau sự tình. Quỷ ca, ngươi vẫn là chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. tốc đâu? Quỷ có chút kỳ quái, giống nhau có chuyện gì không đều là tốc tới thông chi hắn sao? Như thế nào hôm nay thay đổi trước mắt cái này gào to ra hỏa? Tốc ca còn ở lão đại nơi đó đâu, ngươi chạy nhanh qua đi đi. Mặc Phi vẻ mặt nôn nóng, thấy thế nào? Đều không giống như là ở nói giỡn. Loại tình huống này không khỏi làm quỷ cũng có chút khẩn trương lên. Hắn suy tư một chút, quay đầu nhìn y y, y y, ngươi hôm nay không được liền trước cùng ẩn cùng nhau ra khỏi thành đi. Không nóng này, xem bộ dáng này tựa hồ không phải cái gì tin tức tốt, không bằng chờ ngươi trở về rồi nói sau. Ẩn từ trong nhà ra tới, vừa lúc nghe được quỷ cùng Mặc Phi đối thoại, có thể làm trước mắt tạp tháp người phụ trách như thế khẩn trương sự tình. Tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt nhi. Nếu vạn nhất cùng tang thi đàn vây thành có quan hệ, như vậy bọn họ hiện tại ra khỏi thành đi không phải chịu chết. Cũng hảo, ta đây đi trước nhìn xem. Quỷ gật đầu, ẩn khẩn trương không phải không có lý, hắn cũng liền không hề nói thêm cái gì, cùng Mặc Phi cùng nhau hướng ra phía ngoài chạy đến. Quỷ này vừa đi, thẳng đến trạng vạng thập phần mới cùng tốc cùng nhau sắc mặt ngưng trọng từ bên ngoài tiến vào. Cái này làm cho ở nhà nôn nóng chờ đợi tin tức y y cùng ẩn đáy lòng thầm cảm thấy không ổn. Sao lại thế này? Y y nhìn chằm chằm vừa vào cửa liền buồn đầu ngồi không nói một lời quỷ, thấp giọng hỏi nói. Liền tính biết không là tin tức tốt, nhưng là nên tới tóm lại là muốn tới, không bằng sớm biết rằng sớm làm chuẩn bị. Hôm nay buổi sáng, lão đại thu được một cái đến từ Dạ Thành tin tức. Quỷ nhìn thoáng qua y y, có chút do dự mở miệng trả lời nói. Nói bởi vì nghiên cứu khoa học trung tâm phái ra người mất đi liên hệ, đám kia lão gia hỏa có chút thẹn quá thành giận, đã phân phó thiên sứ dòng binh đoàn toàn lực xuất kích lại đây tạp tháp điều tra. Dạ Thành, y y sửng sốt, loại này tin tức hẳn là thuộc về tuyệt mật đi, cái kia cho chúng ta cái này tình báo người có thể tin được không? Ở Đức Thành thời điểm, nàng trải qua quá không ít lần giả tình báo sự kiện, mỗi lần đều nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, cuối cùng lại đều là không giải quyết được gì. Kỳ thật cũng không thể quái tuyên bố tin tức người, nếu vạn nhất là thật sự đâu. Cho nên theo bản năng, y y đối tin tức này cũng có chút hoài nghi. Người khác tin tức có lẽ còn đáng giá hoài nghi một chút, nhưng là tin tức này chuẩn xác độ hẳn là tuyệt đối không có vấn đề. Quỷ thở dài, nhìn chằm chằm y y từng câu từng chữ giải thích nói, cho chúng ta tin tức người là Dạ Thành thành chủ Gia Kiêu. Cho dù là thiên sứ dòng binh đoàn người từng trải, cũng không cần lo lắng đi. Cùng lắm thì bọn họ ở thời điểm ta nơi nào đều không đi, liền ở trong phòng ngốc, bọn họ tổng không đến mức thảm thức tìm tòi đi. Y y tuy rằng thực chấn động quỷ nói tin tức này nơi phát ra, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy, đối với những cái đó còn chưa tới tơi dòng binh đoàn thành viên hoàn toàn không có quá mức khẩn trương tất yếu. Rốt cuộc tốc bọn họ ba người liền nhẹ nhàng tiêu diệt bên kia ba cái thành viên hảo đi, suy nghĩ một chút hẳn là cũng chỉ là khuyết đại thực lực, trên thực tế hẳn là cùng lợi hại thợ săn không có gì hai dạng khác biệt mới đúng. Ai là ở lo lắng đám kia ngu ngốc a? Liền tính là bọn họ dòng binh đoàn đoàn trưởng tự mình tới, lão tử cũng sẽ không sợ hắn nửa phần được không? Trọng điểm là, Già Kiêu nói, hắn muốn đích thân tới tạp tháp. Quỷ vẻ mặt đau khổ, ném ra càng thêm lực rung động 10 phần tin tức, rốt cuộc lần này không riêng gì y y, liền ẩn biểu tình đều thay đổi. Ngươi nói cái gì? Già Kiêu muốn tới. Ẩn nhìn chằm chằm quỷ, lại một lần dò hỏi tin tức này chân thật tính. Đúng vậy, còn thập phần rõ ràng nói, hắn là tới tìm y y. Quỷ gật đầu, vẻ mặt buồn bực, còn muốn chúng ta cần thiết an bài hắn cùng y y ngốc tại cùng nhau, bằng không thế nào? Hắn chưa chắc còn có thể mang binh lại đây san bằng tạp tháp không thành. Ẩn cắn răng, như vậy rõ ràng khiêu khích uy hiếp là cái nam nhân đều là không có cách nào đi tiếp thu. Đúng vậy, Già Kiêu hắn thật đúng là nói như vậy. Đồng thời cũng biết, sự tình từ đầu đến cuối tốc cười khổ, nếu không đáp ứng, hắn sẽ trực tiếp mang binh lại đây, đánh tới chúng ta đáp ứng mới thôi. Các ngươi có thể nói, tạp tháp thành quá tiểu, dung hạ hắn đều khó khăn. Huống chi còn có hắn đi theo đoàn. Y y chỉ cảm thấy trong đầu có một đoàn quà đen ở xoay quanh, dựa vào nàng đã từng cùng Già Kiêu kia ngắn ngủi ở chung sở hiểu biết hắn tính cách, loại sự tình này hắn thật đúng là làm được. Hắn nói, vì không cho chúng ta thêm phiền toái, hắn là một người tới. Quỷ ngẩng đầu, đem Y Y cuối cùng một chút hy vọng nghiền thành cặn, đồng thời cũng làm Y Y không cần nghĩ ngợi nhận định, Gia Kiêu triệt triệt để chính là người điên. Liền tính là ngầm cùng trước mắt những người này có giao tình đi, nhưng hắn trước mắt thân phận như cũ là nhân loại liên minh giả thành chủ A. Công khai quan hệ như cũ là không chút nào giả dối đối địch, hắn như thế nào liền dám một mình độc thân tới tạp tháp? Này không phải tương đương chịu chết sao? Vậy chờ hắn tới rồi nói sau. Đối mặt như vậy kinh tủng cùng hoang đường tin tức, Ẩn ngược lại bình tĩnh xuống dưới, hiện tại nhiệm vụ là ăn cơm ngủ nghỉ ngơi. Đối với một cái mạch não cùng nàng không ở một cái vị diện người, Lâm Y Y cũng không có đầu lấy quá nhiều chú ý. Đối với Già Kiêu sẽ quyết định độc thân tiến tạp tháp, nàng trải qua tự hỏi cuối cùng cấp ra kết luận là, hắn tất nhiên là làm thành chủ làm lâu rồi, cường đại cảm giác về sự ưu việt làm hắn nhiễm quên hết tất cả tật xấu. Ngạo kiều sao, là ai đều sẽ có. Huống chi là như vậy cao cao tại thượng thành chủ đại nhân. Bởi vì Già Thành đưa tới tin tức, tạp tháp tiến vào xưa nay chưa từng có trạng thái giới nghiêm. Cũng may Già Kiêu cũng không có trước mặt mọi người công bố Y Y là giống cái tin tức, cho nên đương nhiên nàng bị hoa vào ngụy nương hàng ngũ, mang đến trực tiếp hậu quả chính là nàng có thể không cần đi tham gia phòng thủ thành phố hoạt động. Đối với kết quả này Y Y tỏ vẻ qua kháng nghị, nhưng là ở Ẩn cùng quỷ mãnh liệt yêu cầu hạ, nàng chỉ có thể tỏ vẻ khuất phục. Ẩn cùng quỷ lý do cũng thập phần đầy đủ ở tạp tháp sinh hoạt thợ săn nhóm, rất nhiều đều là thú nhân, nàng cái loại này che giấu khí vị cách làm đối giống nhau nửa thú cùng nhân loại còn miễn cưỡng có hiệu quả, nếu là đối mặt đồng dạng khứu giác nhanh nhạy thú nhân, vậy hoàn toàn thành bài trí. Như vậy gần nhất, thân phận của nàng cũng liền tàng không được, thân phận cho hấp thụ ánh sáng như vậy đáng sợ hậu quả làm Y Y không thể không khuất phục, ngoan ngoan oa ở nhà làm một con sâu gạo. Y Y là có thể không cần đi phòng thủ thành phố, nhưng là Ẩn lại là cần thiết muốn đi. Ẩn cùng quỷ đều không ở, một người ở nhà Y Y vì an toàn, luôn là tướng môn cửa sổ nhắm chặt để ngừa vạn nhất. Đảo không phải nàng buồn lo vô cớ, mà là người sợ thành danh. Tuy rằng Già Kiêu không có công khai nàng là giống cái bí mật, nhưng là chỉ bằng vì nàng tới tạp tháp một việc này, liền cũng đủ khiến cho vô số người lòng hiếu kỳ. Bất quá bởi vì quỷ cùng Ẩn thực lực bãi tại nơi đó, đảo cũng coi như là thế Y Y dọa lui không ít mộ danh mà đến kẻ rình coi, nhưng là tổng không bài trừ có như vậy chút lá gan đại tiến đến bí quá hóa liều. Bất quá liền tính là Y Y lại tiểu tâm cẩn thận, cũng thắng không nổi người đối với không biết sự vật tìm tòi. Cho nên đang nhìn cái kia phá cửa mà vào hùng nhân khi, Y Y thực mau liền tiến vào lâm chiến trạng thái. Tấm tắc, quả nhiên là da thịt non mịn, trách không được ngay cả Già Kiêu đều đối với ngươi động tâm. Hùng nhân đối Y Y phòng bị một chút cũng không vì ý, tỉ mỉ trên dưới đánh giá sau một lúc lâu mới rung đùi đắc ý mở miệng, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng bồi ca ca ta cũng hảo hảo nhạc một nhạc. Cút đi. Y Y trầm khuôn mặt, đối như vậy không biết liêm sỉ là vật gì ra hỏa, căn bản liền không cần thiết khách khí. Hơn nữa vì tránh cho về sau phiền toái, nàng đã dưới đáy lòng động sát khí. Nha, còn quái hung hãn. Hùng nhân thổi tiếng huýt sáo, trong ánh mắt đến YIN tà, càng vì rõ ràng, hắn xoa xoa tay, hắc hắc cười hướng Y Y bên người dựa, lão tử chính là thích ngươi loại này đanh đá hóa, đến đây đi, ca ca bảo quản làm ngươi nếm hết dục tiên dục tử tư vị. Lâu như vậy không gặp, ngươi thân thủ tiến bộ không ít sao? Theo Y Y đem trong tay chủy thủ đâm vào người sói yết hầu, nàng nghe được cửa truyền đến một tiếng cười khẽ, như vậy quen thuộc thanh âm làm nàng cả người thần kinh tức thì căng thẳng, ở hiện tại toàn thành giới nghiêm dưới tình huống, người này là vào bằng cách nào? Thật là làm ta thương tâm, ta lớn như vậy thật xa lại đây xem ngươi, Y Y ngươi cư nhiên liền cũng không quay đầu lại. Già Kiêu làm như có thật một bộ thương tâm mạc danh bộ dáng. Chỉ tiếc Y Y không quay đầu lại nhìn không tới, ai, ngươi thật sự cứ như vậy không nghĩ nhìn thấy ta sao? Đúng vậy, một chút cũng không nghĩ. Y Y ngạnh sinh sinh quay đầu lại, nhìn Già Kiêu ngữ điệu bình tĩnh thái độ nghiêm túc trả lời nói, nếu ngươi hiện tại từ đâu ra về nơi đó đi, ta sẽ phi thường cao hứng. Thật là vô tình. Già Kiêu thở dài, kia nếu là ta không đi đâu, ngươi muốn như thế nào? Cùng đối phó gia hỏa này giống nhau đối phó ta sao? Ta đánh không lại ngươi. Y Y trả lời thực thành thật. còn không có thử qua liền từ bỏ, này nhưng không giống như là ngươi tính. Cách nha, Già Kiêu sờ sờ cằm, có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục dụ dỗ y y, nếu ngươi có thể đánh thắng ta, ta có thể đáp ứng không hề dây dưa ngươi ác. Đánh thắng ta ngươi liền như vậy có thành tựu cảm. Đối với Già Kiêu hứng thú bừng bừng, y y trừ bỏ khinh thường vẫn là khinh thường. Một cái đường đường Dạ Thành thành chủ, cư nhiên tìm một cái tiểu giống cái một mình đấu, hắn xác định không phải tới tìm cảm giác thành tựu. Ta tới bồi ngươi, như thế nào? Không đợi Dạ Kiêu trả lời, ngoài cửa đã truyền đến ẩn che tức giận thanh âm. Ta nói, các ngươi ở quyết định là dùng binh khí đánh nhau vẫn là tay không phía trước, có phải hay không trước suy xét một chút tới giúp ta đem trên mặt đất thứ này xử lý một chút đâu. Y y thật sự không phải muốn đánh đoạn cửa sát khí giá trị bạo lều hai người, nhưng là nghĩ đến vạn nhất trong chốc lát thật sự đánh lên tới, dẫn người từng trải nhìn đến trên mặt đất thi thể này, phiền toái có thể to lắm. Nguyên bản chạm vào là nổ ngay quyết đấu bị y y này nhẹ nhàng bâng quơ một câu đánh gãy, Già Kiêu rất là có chút khó chịu, quay đầu nhìn vẻ mặt vô tội y y, ngươi giết hắn thời điểm, động tác không phải thực nhanh nhẹn sao? Ta trước nay đều là chỉ lo sát mặc kệ trốn. Y y ngẩng đầu, vẻ mặt đương nhiên. Cho dù Già Kiêu lại không được hoan nghênh, ẩn cùng quỷ cũng không có cách nào đem hắn đuổi ra đi. Không chỉ có như thế, ngại với thân phận của hắn, bọn họ còn phải hảo cơm hảo đồ ăn đem hắn cung. Ẩn xưa nay trầm ổn nội liễm, điểm này ủy khuất hắn thừa nhận lên đảo còn không tính khó, nhưng là luôn luôn tự do ngạo nghễ quán quỷ chính là 100 triệu không nổi. Cũng may có tốc vẫn luôn ở bên cạnh làm người điều giải, nhưng là cuối cùng này phân oán khí liền giống như quả cầu tuyết giống nhau, ở cơm chiều thời điểm đạt tới đỉnh điểm, bởi vì Già Kiêu đối cơm chiều soi mói mà hoàn toàn bùng nổ. Kỳ thật này đảo cũng không thể quái Già Kiêu lắm mồm. Hắn thân là thành chủ, ngày thường thức ăn tự nhiên muốn so ẩn bọn họ chú ý, cho nên vừa thấy đến thượng cái bàn chỉ là bình thường đến không thể lại bình thường thức ăn nhanh thịt loại, hắn thật sự là không có thể nhìn xuống trong lòng bất mãn. Này nếu đổi một người khác, nghe một chút còn chưa tính, cố tình là đã sớm xem Già Kiêu không vừa mắt quỷ, cho nên Già Kiêu oán giận mới vừa rơi xuống âm, quỷ liền tự nhiên mà vậy đã phát tiêu, một cái tát chụp ở trên mặt bàn, trừng mắt ra. Kiêu không lưu tình chút nào giống lên tiếng, lão tử nơi này cứ như vậy rác rưởi đồ ăn, ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, vậy sớm một chút lăn trở về Già Thành đi. Ngươi không vui ăn, ra còn không vui hầu hạ đâu. Thật thô tục. Già Kiêu thong thả ung dung lấy tay không khăn xoa xoa khóe miệng, nhẹ nhàng bâng quơ đối quỷ khiêu khích làm ra đáp lại. Ta nhớ rõ, trước mắt các ngươi tạp tháp người phụ trách tựa hồ là một con kêu hạo thiên sư nhân đi. Ngươi cái này, quỷ chỉ cảm thấy khí huyết một trận dâng lên, Già Kiêu trong lời nói trào phúng ý vị rõ ràng, đơn giản là nói ở tạp tháp quỷ cũng chỉ là cái chạy chân, còn quyết định không được hắn đi lưu. Quỷ, đừng náo loạn, ăn cơm trước, ăn cơm. Tốc tay mắt lanh lẹ, giữ chặt muốn nhào lên đi tìm Già Kiêu một mình đấu quỷ, một bên hướng về phía ngồi ở một bên bất động thanh sắc ăn cơm ẩn đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn tốt xấu giúp đỡ, tới áp một áp quỷ hỏa khí. Ngươi cản hắn làm gì? Hắn muốn đưa chết làm hắn đi, vừa vặn còn có thể tiết kiệm điểm lương thực. Ẩn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bị tốc kéo vẫn ngăn không được dãy rùa quỷ, mở miệng nói ra nói không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng là rất kỳ quái, liền ở tốc cảm thấy hắn gửi gắm sai người thời điểm, quỷ ngược lại an tĩnh xuống dưới. Oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở chỗ kia cười tủm tỉm xem hắn Già Kiêu, lão tử bất hòa ngươi chấp nhặt. Ta có thể lý giải trở thành, các ngươi đây là ở đấu tranh nội bộ. Sao? Già Kiêu tựa lưng vào ghế ngồi, không nhanh không chậm đối với vừa mới ngồi xuống quỷ. Ngươi có thể tiếp tục khiêu khích, chúng ta là sẽ không để ý trước nhất trí đối ngoại. Ẩn không cam lòng yếu thế. Ta cho rằng quân tử chi gian quyết đấu đều là đơn đối đơn. Sờ sờ cằm, Già Kiêu biểu tình có chút thất vọng, hay là ta đã đoán sai? Chúng ta nơi này có quân tử sao? Y y ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn Già Kiêu. Cái kia không quan trọng, chỉ cần đem ngươi hủy thi diệt tích, là sẽ không có người sẽ nghi ngờ chúng ta nhân phẩm. Quỷ cười dữ tợn xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử, thế nào, muốn hay không tới một hồi. Ta tư duy trước mắt thực bình thường, xin lỗi muốn cho ngươi thất vọng rồi. Già Kiêu thực dứt khoát cự tuyệt quỷ đề nghị. Hắn tuy rằng đối thực lực của chính mình rất có tự tin, nhưng là muốn hắn một lần ứng phó quỷ cùng ẩn hai cái, kết quả tất nhiên là lưỡng bại câu thương, hiện tại còn chưa tới ngươi chết ta sống nông. Nỗi, hắn tự nhiên không có cái kia hứng thú. Thiết, còn không phải sợ hãi. Khó được hòa nhau một ván, quỷ tâm tình hảo không ít. Già Kiêu thành chủ, chúng ta ở cách vách vì ngài chuẩn bị nghỉ ngơi phòng. Tốc nhìn thấy phân tranh tạm dừng, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lão đại đem phối hợp công tác giao cho hắn, quả thực tương đương là muốn hắn nửa cái mạng. Nơi này ba người cái nào đều không dễ ứng phó, hơi chút xử lý không lo liền có khả năng kích phát một hồi huyết án. Cho nên, tìm một cái độc nhất vô nhị giống cái có cái gì tốt. Tốc nhìn không được dưới đáy lòng lại một lần xác định chính mình không nhảy hố là cực độ sáng suốt cách làm. Vì cái gì ta muốn đi cách vách? Già Kiêu nhướng mày, này bộ chỗ ở rõ ràng có ba cái phòng ngủ, hắn trước đó đã thuyết minh hắn muốn cùng y ở bên nhau, chẳng lẽ bọn họ không nghe minh bạch sao? Bởi vì nơi này đủ quân số. Quỷ ngẩng đầu, trên mặt có vui sướng khi người gặp hòa đắc ý, cho nên ngươi đi cách vách là đương nhiên. Gì? Ba cái phòng đủ quân số, hay là các ngươi còn không có người cùng y giao, xứng? Kết quả này làm Già Kiêu rất là ngoài ý muốn. Phút, xúc không kịp phòng đề tài làm y một cái không nhìn xuống, một ngụm canh trực tiếp phun tới. Nàng đỏ lên một khuôn mặt, nháy mắt có một loại giống loài trao đổi ảo giác. Nàng dày đặc cảm thấy, trước mắt cái kia kêu Già Kiêu ra hỏa mới hẳn là thú loại mới đúng. Nói như vậy để, hắn như thế nào liền dám nói đến. Như thế mặt không đỏ tâm không nhảy, xem ra ta đoán chính là không sai lâu. Nhìn ở đây mọi người khác nhau sắc mặt, Già Kiêu gật gật đầu, khẳng định hắn thuận miệng suy đoán, theo ta lần trước đối y hiểu biết tới xem, nàng hẳn là đã thành niên mới đúng. Kia cùng ngươi có mao quan hệ? Quỷ nổi giận, loại này đề tài quá mẫn cảm, hơn nữa từ một cái giáp tâm bất lương nhân loại miệng hỏi ra tới, hắn như thế nào đều cảm thấy khó chịu. Đương nhiên là có, nếu các ngươi không có cùng nàng giao, xứng, nói, như vậy ta liền phải thay đổi đối nàng thái độ. Già Kiêu nhìn ẩn cùng quỷ, trong mắt sát khí tất lộ, ta muốn trở thành cái thứ nhất cùng nàng giao, xứng, giống được. Ta không phải dùng để lai giống mẫu ngưu. Già Kiêu như vậy không hề che lấp đàm luận thật sâu làm tức giận y, nàng trầm khuôn mặt đứng lên, trừng mắt Già Kiêu, còn có, nơi này tam gian phòng ngủ, ta cùng ẩn một gian, dư lại hai gian là quỷ cùng tốc. Ngươi phân tích xuất hiện cực đại lệch lạc. Thật sự, Già Kiêu nhìn y thật lâu sau, mới quay đầu nhìn vẻ mặt biệt nữ quỷ, nguyên lai a, náo loạn nửa ngày quỷ ngươi cũng là cái người ngoài cuộc. Già Kiêu, không phải mọi người trong đầu đều cùng ngươi giống nhau, nghĩ giao, xứng. Quỷ cười lạnh một tiếng, cho nên thu hồi ngươi kia bộ châm ngòi ly rán nói từ, lão tử không ăn ngươi kia một bộ. Tốc, nếu nơi này có một gian phòng ngủ là của ngươi, như vậy chúng ta đổi một đổi như thế nào? Già Kiêu không có cùng quỷ quá nhiều dây dưa, hắn lực chú ý lại về tới phòng ngủ phân phối thượng. Dựa vào hắn ý tứ, là quyết ý nếu không đạt mục tiêu tâm bất tử. Hảo, Tốc dưới đáy lòng thở dài, loại chuyện này hắn nơi nào có nói không quyền lợi a? Rõ ràng hắn là không tin y vừa mới nói, nếu lúc này hắn cự tuyệt, không phải càng thuyết minh có vấn đề sao? Như vậy, ta liền đi trước nghỉ ngơi. Già Kiêu vừa lòng nhìn đại gia gật đầu, quay đầu hướng về Tốc ngón tay kia gián. Phòng ngủ đi đến, chỉ là đi chưa được mấy bước, liền nghe được ẩn mở miệng. Già Kiêu, một vừa hai phải. Ngươi là tuyển ở mặt trên vẫn là tuyển ở dưới. Ở Già Kiêu cách ván cửa giám thị hạ, y không thể không căng ra đầu cùng ẩn lăn vào cùng cái phòng ngủ. Nàng thừa nhận, từ đáy lòng tới nói, nàng cũng không bài xích ẩn. Nhưng là muốn đang đợi cùng vì thế mục lục nhìn chừng tình huống dưới đi làm, nàng vẫn là tiếp thu vô năng. Tuy rằng đã trải qua mạt thế lâu như vậy lễ rửa tội, nhưng là từ nội tâm tới nói, nàng như cũ là cái kia đến từ tận thế phía trước khoác văn minh áo ngoài ngượng ngùng thiếu nữ. Nghĩ dù sao là càng chờ càng xấu hổ, y đơn giản trực tiếp đoạt ở ẩn phía trước mở miệng, ít nhất có thể nắm giữ quyền chủ động. Chỉ là quá mức nóng vội lại hơn nữa có chút khẩn trương, y nghe được chính mình nói ra nói liền hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Nàng vốn dĩ tính toán là muốn cùng ẩn nói, ai ngủ ở trên giường ai, mặt khác ngủ dưới đất, chính là nàng cái này đề nghị miêu tả ông trời, này nơi nào là uyển chuyển cự tuyệt, rõ ràng chính là xích quả quả câu dẫn a câu dẫn. Ẩn quả nhiên là thuộc về cái loại này một chút nhị liền thượng câu loại hình, bất quá hắn nhất quán bình tĩnh ở như thế thật lớn dụ hoặc trước mặt, nổi lên tính quyết định chủ đạo tác dụng, tuy rằng hắn cũng biết một ít nửa thù giống cái sẽ thích thô bạo đối đãi một ít giống được, nhưng là dựa vào hắn đối y y hiểu. Biết, nàng hẳn là sẽ không thích như vậy đi, cho nên, ở cái này rõ ràng nghe tới trăm ngàn chỗ hở mời trước mặt, hắn vẫn là quyết định trước biết rõ ràng chân thật tính tương đối hảo. Cái kia, ta là nói ngươi ngủ giường vẫn là ngủ dưới đất, y y đỏ mặt rũ đầu, cực kỳ ngượng ngùng liếc mắt một cái đứng ở một bên mặt lộ vẻ nghi hoặc không có bất luận cái gì động tác ẩn. Quả nhiên, còn hảo hắn không có như vậy vội vàng cấp ra đáp án, bằng không này một phen đã có thể cứu. Lớn, ẩn dưới đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá nàng cái kia biểu đạt cũng thật sự là, quá có lầm đạo tính. Liền trước mắt trạng huống tới xem, chúng ta vẫn là đều ngủ giường tương đối có mê hoặc tính. Ẩn trầm mặc thật lâu sau mới cho ra y y đáp án. Y y vừa mới nghĩ ra biện pháp này tới qua loa lấy lệ già kiêu cũng coi như là cái khó ló cái khôn. Hơn nữa nàng có thể ở cái loại này dưới tình huống không chút do dự lựa chọn chính mình. Ẩn đánh đáy lòng là hưng phấn cùng vui sướng. Nhưng là già kiêu cũng không phải dễ đối phó nhân vật. Hắn dám một mình đi vào tạp tháp, đã nói lên hắn chuyến này là không hề cố kỵ nhất định phải được. Mục đích của hắn thập phần minh xác, chính là y y. Hắn đã từng liền nghĩ tới, chỉ cần rời đi sinh vật vòng an nhàn hoàn cảnh, muốn bảo hộ chủ y y thân phận không bị người phát hiện cơ hồ là ảo tưởng, nhưng là chẳng sợ chỉ có một phần vạn cơ hội, hắn cũng không nghĩ buông tha, chỉ là không nghĩ tới hiện tại đưa. Tới cái thứ nhất đối thủ thế nhưng là già kiêu, y y vừa mới hành vi, cũng gần chỉ có thể tạm thời mê hoặc chủ già kiêu mà thôi. Hơn nữa dựa vào già kiêu tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng y y lời nói của một bên. Làm như vậy diễn làm nguyên bộ, lúc này nếu là tách ra ngủ, chỉ sợ thực mau liền sẽ lòi. Chẳng lẽ ra hỏa kia còn khuya khoát tiến vào kiểm tra phòng không thành. Nhắc tới đến này, y y hỏa khí liền không tự chủ được lớn lên. Mệt hắn vẫn là nhân loại trật doanh một viên, như thế nào như vậy đê tiện vô sỉ. Khí vị ẩn thong thả ung dung nhìn y y nhắc nhở nói, già kiêu là cái tiến hóa tương đương hoàn mỹ người nhân bản. Y y mặt đằng một chút hồng thành cà chua, dùng ngón chân đầu cũng tưởng được đến ẩn nói chính là cái gì khí vị. Ta phòng ngủ là đơn người giường, muốn như thế nào ngủ. Y y cắn môi, này tiểu xảo đơn người giường nàng ngủ đều ngại tễ, huống chi còn muốn hơn nữa một cái thể trạng to lớn thon dài ẩn. Ngươi đối ta liền như thế không yên tâm, ẩn nhướng mày, đối y y loại này cẩn thận hoài nghi thái độ thoáng lộ ra vài phần bất mãn. Không phải, tuyệt đối không phải. Y y mánh lắc đầu, lắp bắp giải thích nói, ta chỉ là đối ta chính mình không yên tâm a. Nàng tư thế ngủ kỳ lạ, từng có nhiều lần từ trên giường lăn xuống đi trải qua nàng, như thế nào không biết xấu hổ kéo ẩn tới lót đế độc hại. Không có việc gì, ta sẽ không để ý ngươi đối ta làm gì đó. Ẩn vẻ mặt bình tĩnh, có lúc trước giáo huấn, đối câu này nghĩa khác rõ ràng giải thích hắn hiển nhiên đã sẽ không lại cảm xúc mênh mông. Bất quá, có như vậy cơ hội, không đùa giỡn một chút thật sự là thực đáng tiếc. Làm nàng đã chết đi, y y che mặt, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, người này vứt quá lớn a a. Ngươi không cần lo lắng, nếu ngươi chủ động một chút, ta cũng là có thể tiếp thu. Ẩn càng xem y y bộ dáng liền cảm thấy thú vị, đơn giản tiếp tục bỏ đá xuống giếng đùa giỡn nàng. Chúng ta ngủ đi. Y y hoang mang rối loạn tưởng nói sang chuyện khác, lại phát hiện chính mình một mở miệng lại là không thể tránh cho nghĩa khác. Vì thế nàng dị thường thức thời nhắm lại miệng, quay đầu nhanh chóng lưu vào ổ chăn. Ấm áp hơi thở phun ở nàng cổ, cả kinh nàng hơi hơi co rụt lại vai, theo bản năng quay đầu. Lại kinh ngạc phát hiện bò lên trên giường ẩn cư nhiên khôi phục hình thú. Ngươi, y y nhìn nằm ở chính mình bên người hắc báo, trong lòng ấm áp, ẩn vì làm nàng yên tâm, cũng vì làm nàng có thể ngủ đến không quá tễ, cư nhiên nghĩ ra như vậy biện pháp. Bất quá nghĩ đến vừa mới ẩn ác ý đùa giỡn, y y lại có chút không bình tĩnh, trong mắt chuyển động, nguyên lai, ngươi quả nhiên vẫn là cầm giữ không được. Dù sao đã mất mặt như vậy nhiều lần, cũng không để bụng phóng túng lúc này đây. ẩn kim sắc con ngươi hơi hơi nhíu lại, bất mãn phát ra một tiếng gầm nhẹ lấy cảnh báo cáo. Hình thú không thể nói chuyện, cho nên y lúc này thông qua loại này vô lại thủ đoạn miễn cưỡng chiếm thượng phong. Sự thật thắng với hùng biện, phản bác cùng uy hiếp chỉ có thể càng thêm thuyết minh ngươi trột dạ. Ẩn phản ứng làm y thực vừa lòng, nàng quyết định hảo hảo bắt lấy cơ hội này, kiên quyết tới một hồi hoàn mỹ phản kích chiến. Sự thật chứng minh, hết thảy phái phản động đều là hổ giấy. Cho nên đương hắc báo ưu nhã mạnh mẽ thân hình bổ nhào vào y trên người thời điểm, y mới ý thức được, nàng lúc này phiền toái lớn. Ẩn dùng hắn thực tế hành động nói cho nàng, hình người thời điểm có khả năng sự tình, hóa thành báo thân lúc sau giống nhau có khả năng, thậm chí còn có thể càng thêm hoàn mỹ suy diễn ra, phát gục, cái này từ ngữ tinh túy. Oanh, sự thật lại chứng minh, một chất đơn người dường càng là hổ giấy. Y ghé vào ẩn mềm mại bụng, hai người lăn ở một bên nhìn một đống lạn đầu gỗ lòng còn sợ hãi. Nếu vừa mới trên giường suy sụp kia trong nháy mắt không phải ẩn phản ứng tốc độ mau, như vậy hiện tại nàng nhất định còn nằm ở kia đôi lạn đầu gỗ. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Y trong phòng động tĩnh, đưa tới vẫn luôn chặt chẽ chú ý bọn họ hướng đi quỷ. Hắn cũng bất chấp tôn trọng cái gì sao sao cùng tiến người khác phòng trước gõ cửa lễ phép, trực tiếp một chân đá văng cửa phòng ồn ào liền vọt tiến vào. Vừa thấy đến trong phòng trạng huống, quỷ có chút xấu hổ há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì hảo. Đơn từ y cùng ẩn trạng huống tới xem, này hai cái hẳn là không phát sinh gì đó, nhưng là kia giường, chập chập chập, này động tĩnh cũng quá lớn đi. Liền ở quỷ ngây người công phu, già kiêu cũng chậm di di từ trong phòng của mình bước tới, lướt qua quỷ đầu vai liếc mắt một cái phòng nội trạng huống, luôn luôn miệng thiếu hắn một mở miệng liền không lời hay. Vui sướng khi người gặp hòa xem kịch vui làn điệu làm quỷ hận không thể quay đầu cho hắn một quyền đầu. Nha! Hình người cùng báo hình. Thật là khó trách. Già kiêu đối quỷ uy hiếp 10 phần ánh mắt một chút đều không để bụng, thậm chí còn trực tiếp từ quỷ bên người tê tới rồi phòng ngủ nội. Vừa thấy đến trong phòng hình người y cùng hình thú ẩn, nhìn không được còn thổi tiếng huýt sáo, chỉ là không nghĩ tới, ngày thường thoạt nhìn lịch sự văn nhã hai người các ngươi, cư nhiên thích như vậy. Ta có thể lý giải thành ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh sao? Không e dè ở bọn họ trước mặt. Khôi phục hình người ẩn một bên chậm điều tư bộ quần áo, một bên sắc mặt bình tĩnh đáp lễ già kiêu. Nếu bàn về độc miệng cùng miệng thiếu trình độ, nơi này thật đúng là cũng chỉ có ẩn là cùng già kiêu là ở vào một cái đẳng cấp. Ngươi xác định ngươi ăn đến quả nho? Già kiêu cười ngâm ngâm, một chút cũng không có tức giận ý tứ. Đừng nói cho ta, các ngươi tơi tạp tháp lâu như vậy, liền vẫn luôn tại đây đơn người trên giường tễ. Như vậy, ta đối này giường người chế tạo chính là tràn ngập tò mò cùng ngưỡng mộ nha. Có thể hay không phiền toái giới thiệu cho ta nhận thức một chút đâu. Đơn người giường vấn đề thành y bọn họ lần này lừa gạt kế hoạch đến ngạnh thương. Đối mặt già kiêu nửa nói giỡn nửa nghiêm túc thử, y đáy lòng không khỏi bất ổn lên. Không có người quy định, làm chuyện đó nhi nhất định cần thiết một hai phải ở trên giường đi. Ẩn cười lạnh, già thành chủ khi nào đổi nghề đi nghiên cứu sinh lý học. A, chỉ là nghiệp dư nghiên cứu một chút. Già kiêu nhìn chằm chằm ẩn nhìn một hồi lâu, mới chậm gì gì trả lời. Cá nhân kiến nghị, dựa vào các ngươi khẩu vị nặng nhu cầu, vẫn là trực tiếp ngủ dưới đất càng bớt việc nhi. Sáng sớm hôm sau, tốc không chỉ có mang đến bữa sáng, còn mang đến tang thi vây thành tin tức. Tối hôm qua lăn lộn đến cuối cùng kết quả là ẩn cùng quỷ cùng đi ngủ dưới đất, ban đầu quỷ phòng nhường ra tới cấp y. Già kiêu nhưng thật ra khó được không có phát biểu tính kiến thiết ý kiến. Chỉ là dùng thực tế hành động chứng minh rồi bưu hãn cảnh giới cao nhất hắn cư nhiên cuốn phô đệm chăn chen vào ẩn cùng quỷ phòng. Cuối cùng kết quả chính là y là nghỉ ngơi đến không tồi, nhưng là ẩn cùng quỷ còn có già kiêu là một người treo một đôi quần thâm mắt. Duy nhất bất đồng chính là, ẩn cùng quỷ là bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, mà già kiêu sao, căn cứ hình dạng lớn nhỏ phân tích. Hẳn là không phải đến từ cùng cá nhân nắm tay. Các ngươi đây là làm sao vậy? Tốc! Nói xong sáng sớm tân được đến tin tức, mới lưu tâm nhìn đến ba người kia trên mặt trạng huống, nhất thời có chút ngạc nhiên, lúc này mới một buổi tối mà thôi a như thế nào liền làm thành cái dạng này. Không có việc gì, già kêu đi tiểu đêm thời điểm không lưu tâm, đụng vào cái bàn chân. ẩn bất động thanh sắc. Ân a, hắn cảm thấy chỉ đụng phải một bên có vẻ không đối xứng không mỹ quan, liền đơn giản liền mặt khác một con mắt cũng đụng phải. Trường kỳ ở bên nhau tích lũy, ăn ý độ làm quỷ cùng ẩn vô luận ở sự tình gì thượng đều có thể phối hợp đến thiên y vô phùng. Căn cứ thám tử hồi báo, tang thi đàn tiên quân không sai biệt lắm ở giữa trưa liền sẽ tới tạp tháp. Tốc đơn giản trực tiếp nói sang chuyện khác, còn như vậy nói tiếp, chỉ sợ bữa sáng lại hội diễn hóa thành dùng binh khí đánh nhau. Số lượng cùng chủng loại đâu? Có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu sao? Quỷ nhíu mày, so sánh cùng Gia Kiêu đánh giá, trước mắt tốc mang về tới tin tức mới là nhất yêu cầu giải quyết tiêu hóa. Tạp tháp địa lý vị trí làm nó thời khắc đều ở vào tang thi đàn vây quanh chung, bị tang thi đàn vây công này cũng không phải bọn họ chiếm lĩnh tạp tháp lúc sau lần đầu tiên, cho nên nhiều lần về sau đại gia cũng đều có không ít xử lý kinh nghiệm. Không rõ. Tốc cao mày lắc lắc đầu, thám tử bị thương thực trọng, trở về nói còn chưa dứt lời chỉnh liền rời đi. Hơn nữa, xem hắn trên người vết thương, trừ bỏ đến từ tang thi quả vết chảo ở ngoài. Nhất trí mạng chính là ngược vị trí một quả mũi tên thất. Nha, xem ra viện khoa học kia giúp lão bất tử rốt cuộc thiếu kiên nhẫn nha. Vẫn luôn ngồi ở một bên ăn cơm sáng già kêu rốt cuộc buông xuống chiếc đũa, sở trường khăn ưu nhã xoa xoa khóe miệng. Ta nghe nói, bọn họ trước một đoạn mới nghiên cứu chế tạo ra một loại có thể hấp dẫn tang thi đàn lực chú ý phương pháp. Không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ liền lấy ra tới khoe khoang. Hấp dẫn tang thi đàn chú ý phương pháp. Tốc khó hiểu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Gia Kiêu. Truyền thuyết, tại rất sớm trước kia, ở tại địa cầu Đông Phương cổ nhân loại đã từng nắm giữ một loại khống chế thi thể phương pháp. Gia Kiêu gật đầu, chậm gì gì giải thích nói, gọi là đuổi thi. Đuổi thi. Y y sửng sốt, nàng nhớ rõ trước kia còn không có đi vào thế giới này phía trước, đã từng cũng từ TVA tiểu thuyết thượng biết qua cái này, nhưng là không phải nói. Này chỉ là dân gian chuyện lạ linh tinh sao? Giống như triều đình đài còn liền cái này đã làm tiết lộ tiết mục. Tóm lại đám kia lão bất tử không biết từ nơi nào làm ra về cái kia ký lục văn hiến, dựa vào bên trong phương pháp, thật đúng là nghiên cứu ra tới một loại có thể dụ dỗ tang thi nhị liêu. Gia Kiêu cũng không có quá nhiều đi giải thích cái gì, bởi vì trước mắt thế cục vốn dĩ cũng liền không có như vậy nhiều thời gian tới làm kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, tám phần là có người đem này nhị liêu mang đến tạp tháp. Chúng ta đã bị bọn họ trở thành thí nghiệm phẩm. Không có khả năng, bởi vì ngươi phía trước lộ ra lại đây tin tức, toàn bộ tạp tháp đã toàn thành giới nghiêm, là không có khả năng xuất hiện lai lịch không rõ người xa lạ. Gia Kiêu vừa nói sau, tốc theo bản năng liền đưa ra nghi ngờ. Vốn dĩ viện khoa học nghiên cứu ra cái loại này dụ dỗ tang thi đồ vật liền cùng bọn họ tạp tháp không quan hệ. Cho nên Gia Kiêu nói hay không rõ ràng cũng liền không sao cả, nhưng là hắn để lộ ra. Cái kia có quan hệ với có người ở trong thành phóng nhị liêu cách nói, lại không có biện pháp giải thích đến thông. Như vậy ta là như thế nào tiến vào? Gia Kiêu nhìn tốc liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, từ kia tàn phá tường thành cái khe tiến vào cá biệt người rảnh rỗi, ta nhìn lên tùng tùng đi. Huống chi, cho dù là các ngươi đem tạp tháp thủ đến giống như thùng sắt giống nhau, là có thể bảo đảm các ngươi thủ thành những người này, không có nội dây IAN. Dựa vào, ta cảm giác, lần này tạp tháp bị tập kích, 10 có 8 9 là nội ứng ngoại hợp kết quả. Gia Kiêu không đợi tốc đáp lại, lại lo chính mình bổ sung một câu, các ngươi bên trong, ta nói chính là quản lý cao tầng, ra phản đồ. Chứng cứ, Gia Kiêu, nếu không có chứng cứ có thể tùy tiện loạn hoài nghi người nói. Như vậy ta cảm thấy chuyện này nhất đáng giá hoài nghi vẫn là ngươi đâu. Quỷ thấy tốc bị Gia Kiêu sặc đến khó chịu, nhìn không được ra tới hát đều. Đệ nhất, ngươi là nhân loại liên minh thành chủ. Đệ nhị, ngươi biết mấy thứ này biết đến so với ai khác đều kỹ càng tỉ mỉ. Đệ tam, ngươi là ngoại lai dân cư. Đệ tứ, ngươi gần nhất, tang thi liền tới vây thành. Ngươi xem ta thuận miệng vừa nói ngươi liền điểm đáng ngờ thật mạnh. Tốc, lần này các ngươi phái thám tử đi ra ngoài sự tình biết đến người nhiều sao? Biến mất có đi theo quỷ phụ họa, nếu thật là Gia Kiêu, như vậy hắn lúc này hẳn là liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, cùng bọn họ cùng nhau đối mặt tang thi vây thành. Hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, quan trọng là đem sự tình biết rõ ràng, Nếu thật sự có phản đồ nói, đây là đêm qua thành chủ cùng mấy cái đội trưởng lâm thời quyết định, cũng không có tới kịp thông chi quá nhiều người. Tốc nghĩ nghĩ, cực kỳ nghiêm túc trả lời, đồng thời phái ra chính là hai người, kết quả chỉ đã trở lại một cái. Tốc, trước kia tang thi vây thành thời điểm, phái ra đi trinh sát viên có thể bị giết. Tình huống xuất hiện, ẩn nhìn Tốc, dựa vào lẽ thường, những cái đó nghiên cứu khoa học trung tâm phái tơi lính đánh thuê không có khả năng mạo hiểm bị tang thi vây công nguy hiểm, mai phục tại tang thi đàn phía trước tới phục kích chúng ta trinh sát viên. Huống chi, tạp tháp trước mắt ở vào tứ phía bị vây trạng thái, bọn họ không có khả năng toàn diện mai phục, hiện giờ có thể như vậy chuẩn xác biết chúng ta trinh sát viên phương vị cho thư sát, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Bọn họ biết chúng ta phái ra đi trinh sát viên kỹ càng tỉ mỉ tiến lên lộ tuyến. Ta nhớ rõ, tạp tháp hẳn là thuộc về nhóm đầu tiên kiến tạo lên nhân loại liên minh nơi dừng chân. Tung ra tạp tháp bên trong có gian tế trọng bàng bom, cũng không đợi Tốc bọn họ đáp lại. Già Kiêu đột nhiên lại chuyện vừa chuyển, đem đề tài chuyển rời đến một khác kiện nhìn như không liên quan nhau sự tình thượng. Đúng vậy, cho nên hiện tại tơi xem, rất nhiều phương tiện đã thuộc về cực độ lạc hậu cùng đơn sơ, bằng không lúc ấy nhân loại liên minh cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ nơi này. Quỷ gật đầu, nếu không phải bởi vì tạp tháp lạc hậu cùng hoang bại, nơi này hiện tại cũng sẽ không trở thành bọn họ tụ tập mà. Nhưng là cho dù là có được nơi này, tạp tháp phòng thủ thành phố vẫn là làm cho bọn họ ăn đủ rồi đau khổ. Tạp tháp chung quanh tang thi số lượng thật sự là quá nhiều, lâu lâu loại nhỏ vây công tạp tháp đó là cực kỳ phổ biến sự tình. Có đôi khi quỷ thật sự không tự giác sẽ nghĩ đến nhất hư kết quả bọn họ sẽ hợp với thành phố này cùng nhau bị tang thi triều cắn nuốt rớt. Nhưng là, trừ bỏ trước mắt tạp tháp, bọn họ lại còn có thể đi nơi nào đâu. Nhân loại liên minh đối bọn họ này đó dị đoan người phản kháng đuổi giết trước nay liền chưa từng đình chỉ quá, đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian, thay đổi quân sự thống lĩnh lúc sau, càng là tăng lớn trừng phạt lực độ, chỉ cần phát hiện là cùng tổ chức có quan hệ nhân viên giống nhau giết chết. Cho nên, đối với tạp tháp này duy nhất một cái chiếm lĩnh cứ điểm, bọn họ là cực kỳ quý trọng. Chính là trước mắt, tựa hồ đã mau đến tuyệt cảnh. Ai nói, theo ý ta tới, giống tạp tháp này đó lão nơi dừng chân tuy rằng phương tiện đơn sơ thô ráp một ít, nhưng là ở một ít ứng đối đột phát trạng huống phương tiện thượng, lại là suy xét đến tương đương chu toàn. Già Kiêu thay đổi cái tương đối thoải mái tư thế, cười tủm tỉm nhìn quỷ, tỉ như đối mặt tang thi vây thành lúc sau, người thành phố viên chạy trốn vấn đề. Lúc ấy, bởi vì không có như bây giờ phi hành phương tiện, cho nên lúc đầu thành thị thiết kế giả ở như vậy thành thị đều thiết kế mật đạo đi thông ngoài thành. Thật sự, Tốc cùng quỷ cơ hồ là không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Già Kiêu hỏi ra thanh, nếu hắn nói được là thật sự, như vậy cái này tình báo đã có thể quá trọng yếu. Nếu ta ký ức không có xuất hiện vấn đề nói, tạp tháp bên trong thành nhất định là có mật đạo đi thông ngoài thành. Già Kiêu gật đầu, cực kỳ nghiêm túc đích xác nhận nói. Như vậy, ngươi biết ở nơi nào sao? Không biết. Đối mặt Tốc nóng bỏng ép hỏi, Già Kiêu nhún vai, bất quá liền tính biết, ta cũng không tính toán cho các ngươi cầm đi đối ngoại công bố. Vì cái gì, Già Kiêu nói làm Tốc như thế nào đều không nghĩ ra, để nhất cảm giác chính là có phải hay không Già Kiêu ở đâu bọn họ chơi. Cho dù vẫn luôn là hảo tính tình hắn lúc này cũng có chút thay đổi sắc mặt, cho dù chúng ta những người này là nhân loại liên minh trong mắt kẻ phản loạn, yêu cầu giết chết bất luận tội, nhưng là trong thành giống nhau có vô tội bình dân, ngươi tổng không thể đối bọn họ cũng thấy chết mà không cứu đi. Như vậy Tốc tiên sinh, ngươi nói nếu những cái đó cho rằng không hề đường lui tính toán liều chết một trận chiến thủ thành chiến sĩ, ở biết kỳ thật bên trong thành còn có một cái mật đạo thời điểm, còn có ai sẽ đem toàn bộ dũng khí dùng ở thủ thành thượng? Già Kiêu cảm nhận được Tốc địch ý, đảo cũng không tức giận, chỉ là nâng lên tay dọc theo bàn duyên nhẹ nhàng vuốt ve. Cho đến lúc này, ngươi nói chen vào mật đạo chính là những cái đó bình dân đâu, vẫn là những cái đó bùn hẳn là thủ vững ở tường thành bên cạnh chiến sĩ. Hơn nữa, các ngươi cao tầm trung đến nội quỷ còn không có đào ra, một khi tin tức này để lộ ra đi, sẽ có cái dạng nào hậu quả? Hẳn là không cần ta nhiều lời đi. Không đợi Tốc đem vừa mới kia một phen lời nói tiêu hóa lý giải xong, Già Kiêu lại thong thả ung dung ném ra một cái khác không dung biện giải lý do. Già Kiêu ngươi cũng không biết mật đạo nhập khẩu ở nơi nào đi. Vẫn luôn ở một bên làm trung thực người nghe ẩn mở miệng đánh vỡ đoạn khi yên lặng. Ta chỉ là đã từng gặp qua một lần sớm nhất phòng thủ thành phố xây dựng bản vẽ, cho nên có ấn tượng này. Già Kiêu thực thành thật trả lời nói, nhưng là ngươi muốn ta cụ thể nói ra vị trí, ta cũng không có biện pháp. Dù sao tuyệt đối ở trong thành không có lầm. Như vậy đem tin tức này thọc đi ra ngoài cũng không phải không thể được. Ẩn đôi tay dao nắm đặt lên bàn, chậm rãi nói ra cùng Già Kiêu giả thiết hoàn toàn bất đồng ý kiến, bất quá, không phải nói cho cao tầng, mà là đem này làm như lời đồn đãi giống nhau truyền bá khai đi. Đã có thể phát động người tới hỗ trợ tìm nhập khẩu, lại có thể dẫn ra sau lưng cái kia gian tế, ẩn ngươi biện pháp này thật đúng là không tồi. Ẩn đề nghị vừa ra, quỷ liền đại khái đã biết hắn ý tưởng. Hiện tại tình huống khẩn cấp, chỉ bằng mượn bọn họ này vài người tưởng ở tạp tháp trong thành tìm được mật đạo nhập khẩu quả thực chính là biển rộng tìm kim, nhưng là nếu phát động những người khác cùng nhau tìm, nắm chắc liền sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa một khi tin tức này truyền khai, như vậy cái kia xén lẫn trong bọn họ trung gian nội gian nhất định sẽ trước hết khẩn trương lên, muốn biết tin tức này chân thật tính. Bắt được hắn cơ hội cũng sẽ nhiều không ít. Nếu không ai tin tưởng đâu. Già Kiêu nhìn ẩn, hoặc là thành chủ ở ngay lúc này tới một cái nhiễu loạn quân tâm tội danh, ai đảm đương đến khởi. Vậy trước đem tin tức thọc đến thành chủ nơi đó đi. Ẩn quay đầu đối với quỷ cùng tốc nói, nhiệm vụ này giao cho hai người các ngươi, như thế nào đi cùng lão đại nói, các ngươi đi thương lượng đi. Việc này không nên chậm trễ, quỷ ca, chúng ta hiện tại liền đi. Tốc là cái hành động phái. Vừa nghe đến ẩn phân phó, không đợi quỷ mở miệng liền lôi kéo hắn đi ra ngoài, chớp mắt liền biến mất ở cổng lớn. Bọn họ đi rồi, Già Kiêu ngươi hẳn là có thể nói cho chúng ta biết, ai là nội gian, mật đạo nhập khẩu lại ở nơi nào đi. Chờ quỷ cùng nhanh rời khai sau một hồi lâu, phủng ly nước y y mới nhẹ nhàng gác xuống trong tay cái ly, ngẩng đầu nhìn Già Kiêu. Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đến tạp tháp tới, càng sẽ không vô duyên vô cớ lộ ra nhiều như vậy tin tức. Y y thấy Già Kiêu rất có hứng thú nhìn chằm chằm nàng, đơn giản liền mở miệng đem nàng sinh nghi lý do cùng nhau nói ra. Như vậy chỉ có một khả năng, ngươi là đã biết lần này nhân loại liên minh muốn đẩy tạp tháp vào chỗ chết, mà cố ý tặng quà báo tới giải vây. Này đạo lý nói không thông, ta như thế nào cũng coi như là nhân loại liên minh thành chủ, như thế nào sẽ cứu này đó kẻ phản loạn. Già Kiêu nhướng mày, cũng không tính toán nhanh như vậy liền nhận thua. Ta nghe nói nhân loại liên minh mới thay đổi tối cao người lãnh đạo. Y y thân thể trước khuynh, nhìn chằm chằm Già Kiêu, ngươi cũng coi như là nhân loại liên minh sớm nhất sáng lập giả, thực lực của ngươi ở sở hữu thành chủ đều coi như là đứng đầu, nhưng là cái kia vị trí, nhưng vẫn luôn không thượng ngươi đi ngồi. Nói thật, đừng nói là ngươi bất mãn, ngay cả ta, cũng rất thế ngươi bất bình. Có điểm ý tứ, bất quá chỉ bằng tạp tháp nhóm người này đám ô hợp, có thể giúp ta cái gì? Già Kiêu gợi lên khóe miệng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, đừng nói là nhân loại liên minh quân đội, ngay cả tang thi đàn đều có thể dễ dàng đưa bọn họ cắn nuốt rớt. Chỉ cần tạp tháp không bị mạt sát rớt, nhân loại liên minh liền không thể không đem phòng ngự trọng điểm đặt ở đá vụn hoang mạc bên này. Ẩn cười lạnh, ngươi lão đối đầu cũng liền không có thời gian dỗi đi đối phó ngươi giả thành. Chỉ là ta rất tò mò, nếu ngươi đã biết tạp tháp có nhân loại liên minh gian tế, như thế nào còn dám đơn thương độc mã lại đây, ngươi sẽ không sợ đối mặt tòa án quân sự thẩm phán sao? Thiết, ta thế thân ngàn ngàn vạn, hiện tại giả thành thành chủ Già Kiêu đang ở thành chủ phủ tiếp đãi nhân loại liên minh đặc sứ đâu? Loại này dư thừa sự tình nơi nào dùng đến ngươi nhọc lòng? Già Kiêu khinh thường hừ một tiếng. Tuần trước, ta cấp dưới chặn được một đoạn nhân loại viện khoa học cùng phần ngoài nhân viên trò chuyện ký lục. Ngừng trong chốc lát, Già Kiêu không đợi y y các nàng lại đặt câu hỏi, liền tự hành mở miệng nói lên sự tình trải qua. Bởi vì biết các ngươi ở tạp tháp, cho nên ta liền tò mò điều tra một chút, kết quả sẽ biết một cái thực hoang đường kết quả. Già Kiêu vươn ngón tay thon dài ở trên mặt bàn chậm rãi viết ra một cái tên. Sau đó vừa lòng nhìn ẩn cùng y y sắc mặt đồng thời đại biến, lúc ấy ý nghĩ của ta cũng cùng các ngươi giống nhau, bất quá tinh tế tra xuống dưới, này xác thật không dung lật đổ sự thật. Nói cách khác, tạp tháp bại cục không thể tránh né lâu. Thật lâu sau mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại y y có chút thất bại thở dài, nguyên bản cho rằng nơi này là nơi tương đối an toàn, lại không nghĩ so Đức Thành còn phức tạp nguy hiểm. Cho nên chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian, tìm được mật đạo nhập khẩu. Già Kiêu từ ngực móc ra một chương phát hoàng bản vẽ phóng tới trên mặt bàn cấp ẩn cùng y y xem, đây là sớm nhất tạp tháp phòng thủ thành phố bố trí đồ. Mặt trên dấu hiệu mật đạo vị trí. Bất quá, sau lại tạp tháp thành ít nhất tiến hành rồi 3 lần trở lên đại tu chỉnh xây dựng thêm, cái này dấu hiệu vị trí đã rất khó công nhận. Kia mặt sau vài lần phòng thủ thành phố bố trí bản vẽ đâu? Y y có chút kỳ quái, Già Kiêu năng lực có thể bắt được sớm nhất bản vẽ, như vậy lộng tới sau vài lần hẳn là cũng không phải chuyện khó khăn đi. Mặt sau phòng thủ thành phố bố trí đồ đều không có mật đạo đánh dấu. Già Kiêu lắc đầu, mặt sau. Người cầm quyền cho rằng ở tang thi đàn trước mặt thoái nhượng chạy thoát là đáng xấu hổ hành vi, cho nên hạ lệnh phong bế sở hữu mật đạo không hề bắt đầu dùng. Vị trí này, tựa hồ là hiện tại tạp tháp Tây khu nơi nào đó. Ẩn nhìn chằm chằm bản vẽ thật lâu sau, mới chỉ vào mặt trên một chỗ đánh dấu thấp giọng nói, nơi này rõ ràng là một chỗ tịnh thủy trang bị, khi đó tạp tháp quy mô cũng không lớn, cho nên loại này thiết trí chỉ có này duy nhất một chỗ, tuy rằng sau lại tạp tháp bởi vì xây dựng thêm mà gia tăng rồi 7-8 chỗ như vậy tịnh thủy phương tiện, nhưng là lại chỉ có tây khu kia một chỗ tịnh thủy phương tiện nghe nói là từ kiến thành bắt đầu liền vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến bây giờ. Ta đối hiện tại tạp tháp không có người quen thuộc. Già Kiêu nghe xong ẩn phân tích, cũng thò qua tới xem bản đồ, nếu là như thế này, như vậy phạm vi liền rút nhỏ không ít. Nhưng là khó khăn như cũ rất lớn. Ẩn thở dài, có chút không dung lạc quan. Nói, bởi vì sau lại tạp tháp tao ngộ tang thi vây thành, Tây khu đã bị hoàn toàn hủy diệt rồi, ở tổ chức tiếp nhận nơi này lúc sau, liền ở thành thị kiến trúc bảo tồn hơi chút hoàn hảo một ít bắc khu cùng đông khu còn có trước kia nam khu một nửa khu vực ở ngoài kiến tân phòng ngự hộ tường, một lần nữa phân chia khu vực. Chúng ta muốn đi tìm mật đạo nhập khẩu, hiện tại kỳ thật là ở tạp tháp ngoài thành. Liền tính nó hiện tại khi ở tang thi trong đàn, chúng ta cũng đến đem nó tìm ra. Già Kiêu trong mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt, tìm không thấy, chờ đến tang thi đàn giết qua tới, chúng ta mặc kệ là ai, đều là tử lộ một cái. Cho dù không có quỷ cùng tốc đi theo, ẩn bọn họ muốn ra khỏi thành cũng không phải một kiện rất khó sự tình. Đặc biệt là ở như bây giờ một cái toàn thành đề phòng thời điểm, tùy tiện tìm một cái đi ra ngoài xem xét địch tình lấy cớ, cũng liền thu phục. Trước kia tuy rằng đơn giản nhưng ít ra còn xem như chỉnh tề. Quảng trường, hiện giờ bởi vì chiến loạn hơn nữa bại lộ ở đá vụn hoang mạc gió cát hà không có che đậy, gần chỉ còn lại có một đống đổ nát thê lương. Có thể di chuyển hòn đá đã bị trở đi làm sửa chữa tường thành tài liệu, hiện tại dư lại thật lớn cột đá thạch lương, tứ tung ngang dọc tán ở thành biên, phong từ trong đó xuyên qua, nức nở rung động. Y y nắm thật chặt bao lấy thân thể áo choàng, đi theo ẩn phía sau, đại khái là vì cùng đi tuốt đàng trước mặt Già Kiêu bảo trì khoảng cách, ẩn tốc độ cũng không tính mau. Già Kiêu tuy rằng cũng cảm giác được ẩn cùng y y cố tình xa cách, lại không nói thêm gì, như cũ bước không nhanh không chậm bước chân đi ở phía trước mở đường. Hắn từ trước đến nay không phải nóng vội người. Cho dù là đối phương là hắn trước mắt nhất cảm thấy hứng thú con mồi, hắn như cũ lưu giữ cũng đủ kiên nhẫn. Có một số việc, cấp không được. Liền tỉ như hiện tại, tuy rằng rất muốn tìm được mật đạo nhập khẩu, nhưng là nếu không, trước trừ bỏ súp ở phía trước bóng dáng, cho dù tìm được rồi mật đạo, cũng không an toàn. Cho nên Già Kiêu không có lại đi phía trước đi, thậm chí liền tiếp đón cũng chưa cấp phía sau hai người đánh, liền ở lộ trung gian dừng đi tới bước chân. Ẩn giơ tay chặn phía sau y y, bất động thanh sắc, là người nào? Không biết, vẫn luôn tránh ở cục đá mặt sau, xem không lớn rõ ràng. Bất quá nhìn dáng vẻ, tựa hồ không giống như là bình thường tang thi tộc đàn. Già Kiêu tay đặt ở phía sau, cấp ẩn làm cái thủ thế, ân, càng xác định một chút nói, hẳn là không phải tang thi tộc đàn. Không phải tang thi tộc đàn, ở hiện tại tạp tháp bị toàn tuyến vây công thời điểm, cũng tuyệt đối không có khả năng là bên ngoài lẻn vào nhân loại liên minh nhân viên, như vậy cũng chỉ dư lại một loại khả năng tạp tháp bên trong thành nội gian. Chúng ta ra khỏi thành thời điểm, bọn họ tựa hồ liền đuổi kịp đi. Dọc theo đường đi đón phong, ở vào hạ phong chỗ theo dõi giả các. Nàng rất khó phát hiện hành tung, nhưng là khi nào này mấy cái ra hỏa tới rồi phía trước đâu. Năm người, ẩn, ta và ngươi một người hai cái, dư lại cái kia y y xử lý, như thế nào, không thành vấn đề đi. Thừa dịp y y tự hỏi vấn đề công phu, Già Kiêu cùng ẩn đã đại khái làm rõ ràng đối phương chi tiết. Già Kiêu quay đầu, tuy là thương lượng, thực tế cũng đã mang theo khiêu khích ý tứ. Ta phản đối, biến mất nói chuyện, nhưng thật ra y y thập phần bất mãn mở miệng, dựa vào. Cái gì các ngươi là có thể một người hai cái? Ta cảm thấy nhất công bằng biện pháp, vẫn là bằng thực lực tới nói chuyện. Ai động tác mau tính ai? Già Kiêu loại này rõ ràng có chứa thiên vị tính chất quyết định làm y y có chút khó chịu. Từ xuyên qua tới nơi này đến bây giờ, mặc kệ là ẩn cũng hảo vẫn là quỷ cũng hảo, ở đối địch loại chuyện này thượng, tuy rằng có một ít thiên vị thành phần ở, nhưng đại đa số thời điểm lại là đem nàng đương đồng bạn đối đãi. Đột nhiên gặp được Già Kiêu như vậy khác nhau đối đãi, y y thực rõ ràng thập phần không thích ứng, cũng phi thường không tiếp thu được. Cho nên nàng căn bản là không có ẩn nhẫn, trực tiếp liền trừng mắt Già Kiêu bạo phát. Hảo a, vậy y ngươi, ai động tác mau, tính ai? Nghe được y y phản đối, Già Kiêu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền lộ ra một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Bất quá, cũng đừng quên lưu người sống. Để lại cũng hỏi không ra cái gì, không bằng xử lý sạch sẽ. Y y hừ một tiếng, trực tiếp móc ra chủy thủ liền hướng tới phía trước địch nhân che giấu góc vọt đi lên. Đảo không phải nàng tâm tàn nhẫn, mà là trước mắt loại này cục diện hạ, phái lại đây đi theo bọn họ hoặc là tiểu binh hoặc là tử sĩ. Tiểu binh nói sẽ không biết cái gì có giá trị tình báo, mà tử sĩ liền càng sẽ không làm ngươi có cơ hội đi hỏi, cho nên lưu người sống gì đó, căn bản là làm điều thừa. Năm cái lâu la cũng không tính cao thủ, bằng vào ẩn bọn họ ba người thực lực, căn bản là không có hao phí cái gì sức lực liền thành công đưa bọn họ phóng ngã xuống đất. Ẩn cùng Già Kiêu từng cái xem xét một chút bọn họ thi thể, thần sắc so chi lúc trước lại ngưng trọng vài phần. Không phải tạp tháp người. Ẩn lắc lắc đầu, tuy rằng hắn không có ở tạp tháp ngốc lâu lắm, nhưng là bằng vào hắn hiểu biết, đừng nói là tạp tháp, liền tính là phóng nhãn hiện tại toàn bộ nhân loại liên minh, có thể có được loại này nhẹ nhàng phòng hộ y, cũng chỉ có kẻ hèn mấy cái thành mà thôi. Ngày thành người, như thế nào sẽ chạy tới nơi này? Già Kiêu kéo ra trong đó một người vạt áo, hơi hơi nhíu nhíu mày, xem ra người kia, lần này thật đúng là không tiếc hạ vốn gốc. Tính, những việc này về sau lại nói, hiện tại trước tìm nhập khẩu. Già Kiêu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định không ở loại này không ý nghĩa sự tình thượng lãng phí thời gian. Già Kiêu, trừ bỏ ngươi ở ngoài, thật sự liền không có người biết tạp tháp có mật đạo sự tình. Y y còn ở tự hỏi vừa mới không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề, nếu là từ trong thành một đường đi theo các nàng tới nơi này nói, như vậy này vài người tuyệt đối không có khả năng xuất hiện giữa đường vòng qua các nàng đi đến phía trước đi khả năng. Dựa vào nàng cùng ẩn khứu giác, tại hà phong chỗ cảm giác được thượng phong nguy hiểm, căn bản là dễ như trở bàn tay. Như vậy nếu này vài người không phải từ trong thành theo tới mà là đã sớm mai phục tại nơi này nói, như vậy bọn họ lại như thế nào sẽ biết các nàng muốn tới nơi này đâu? Phải biết rằng, tới tìm mật đạo chỉ là Già Kiêu lâm thời nảy lòng tham, căn bản là không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá. Dưới tình huống như vậy các nàng còn có thể bị mai phục, vậy chỉ thuyết minh một loại khả năng có người khẳng định cũng xem qua kia trương phòng thủ thành phố đồ, hơn nữa cũng đại khái đoán được mật đạo vị trí. Hẳn là có. Già Kiêu cũng không giấu giếm, thực nghiêm túc gật gật đầu, này phân bản vẽ đến ta từ nhân loại liên minh cơ sở dữ liệu lấy ra tới, ta không thể bảo đảm ở ta phía trước không có người động qua nó. Kia, cái này mật đạo có mấy cái xuất khẩu? Y y trong lòng tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là nàng lại không thể nói tới này không thích hợp ở nơi nào. Cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, nàng rốt cuộc nghĩ đến, nếu mật đạo chỉ là một cái xuất khẩu đi thông bên ngoài nói, như vậy rất có khả năng các nàng đem gặp phải bị người ung chung chảo ba ba bi. Kịch, có ba cái xuất khẩu, bất quá ta tưởng nếu những người đó biết mật đạo xuất khẩu nói, giống nhau là sẽ sắp xuất hiện khẩu vây đến chật như nêm cối. Già Kiêu nhún vai, đối y y tiểu tâm có chút không để bụng, cho nên ý nghĩ của ta là, chuẩn bị tốt cũng đủ thức ăn nước uống, chúng ta đem mật đạo đương giấu kín không gian, chờ tang thi đàn tan, chúng ta lại đem nhập khẩu đương xuất khẩu, làm những cái đó ra hỏa nhóm ở xuất khẩu chỗ chờ đi thôi. Ba người tách ra cẩn thận, sưu tầm phụ cận mỗi một cục đá cùng mặt đất, cuối cùng vẫn là ẩn vận khí không tồi, tìm được rồi giấu ở thạch đôi chung đến một cái thiết chất kéo hoàn. Cơ hồ là không có gì do dự, ẩn trên tay ra sức nhi, đôi tay nhắc tới đem toàn bộ mật đạo nhập khẩu thạch cái nắp cấp sách lên. Còn không đợi hắn tới kịp đi thông chi y y cùng già kiêu, liền cảm giác được một trận tanh phong từ trong động hướng hắn mặt cuốn lại đây. Y y nhìn mật đạo tình huống, tức khắc có một loại chơi game hạ. Phó bản ảo giác, hơn nữa này phó bản khó khăn còn không phải bình thường cấp bậc, ít nhất cũng nên thuộc về ác mộng phạm trù. Dập dạp tang thi tế ở bên nhau, theo mật đạo nhập khẩu bị ẩn mở ra, không biết bị đóng bao lâu các tang thi tức khắc như khai áp hồng thủy giống nhau, hướng y y các nàng ba người dũng lại đây. Triệt, thấy ẩn hiện thế không ổn, một chân đá hướng trước hết bài trừ tới một đầu tang thi, bản thân liền hành động không tính linh quang tang thi bị này một đá, thuận thế liền sau này ngã xuống. Mật đạo nhập khẩu rất là nhỏ hẹp, này chỉ tang thi té ngã vừa lúc thúc đẩy phản ứng dây chuyền, thừa dịp này khó được cơ hội, ba người rốt cuộc triệt tới rồi an toàn mảnh đất. Ngươi thật xác định đó là mật đạo? Ẩn quay đầu lại xem không có tang thi vây lại đây, mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu trừng mắt ra kêu, vẻ mặt hoài nghi. Nơi đó nếu thật là mật đạo nói, như thế nào sẽ chen vào đi như vậy nhiều đầu tang thi? Mật đạo môn là ngươi kéo ra, loại này vấn đề ngươi thế nhưng cũng tưởng không ra tới hỏi ta. Già kiêu ngữ khí thực khó chịu, ở tao ngộ phục kích thời điểm, hắn cũng đã đoán được tình huống có chút không ổn, nhưng là chờ sự thật thật sự phát sinh, hắn mới biết được vẫn là xem thường người kia. Hiện tại làm sao bây giờ? Y y không có chú ý già kiêu cùng ẩn sắc mặt có bao nhiêu khó coi, nàng càng quan tâm mật đạo vấn đề nên như thế nào giải quyết. Nếu mật đạo vô pháp thẳng đường, như vậy các nàng tương lai khẳng định là giữ nhiều lành ít. Bản thân tang thi đàn liền không dễ ứng phó, hiện giờ hơn nữa nhân loại liên minh nhúng tay. Tuy rằng chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, nhưng là ở hiện giai đoạn, nàng cũng không cảm thấy trước mắt tạp tháp có 10 thành nắm chắc đứng vững tang thi đàn cùng nhân loại liên minh liên hợp đả kích. Lui không thể lui, chỉ có buông tay một bác. Ẩn cho y y một cái an tâm ánh mắt, ta qua đi nhìn xem tình huống. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ngươi cẩn thận. Y y gật gật đầu, không có ngăn cản ẩn quyết định. Ở trước mắt dưới tình huống, cũng chỉ có ẩn tốc độ có thể làm được ở không kinh động tang thi dưới tình huống, còn có thể thăm dò rõ ràng bên kia trạng huống. Ngươi như vậy yên tâm làm hắn đi. Chờ ẩn đi xa, ở y y phía sau già kiêu đột nhiên toát ra một câu, y y bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ nhìn đến già kiêu dựa ngồi ở cột đá bên, cười như không cười đánh giá nặng. Nếu ẩn không đi nói, chẳng lẽ ngươi đi? Y y bị già kiêu xem đến trong lòng thẳng phát mau. Nàng cố gắng chấn định, nỗ lực an ủi chính mình. Người này nếu đã tới rồi tạp tháp, như vậy hẳn là chính là cùng các nàng thuộc về mặt trận thống nhất, hẳn là sẽ không bán đứng các nàng mới đúng. Chính là, già kiêu trước nay liền không phải một cái ấn bài lý ra bài ra hỏa. Hắn như bây giờ nói, chẳng lẽ thật là có cái gì gây rối ý đồ không thành? Y y càng nghĩ càng cảm thấy bất an, không đợi già kiêu nói cái gì nữa, nàng quyết định theo sau nhìn xem ẩn tình huống. Uy, nói mà thôi, ngươi chẳng lẽ còn thật sự không thành? Già kiêu thấy y y đem hắn nói đương thật, không khỏi cười khổ duỗi tay giữ nàng lại, chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng chính là như vậy một cái không đáng tin tưởng người sao? Chúng ta không phải một cái thế giới người. Y y quay đầu lại nhìn già kiêu, thập phần nghiêm túc trả lời, tuy rằng chúng ta hiện tại thực quỷ dị đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, nhưng là tương lai ai biết chúng ta sẽ ở kia chàng trong chiến tranh gặp mặt. Già kiêu là Dạ Thành thành chủ, mà nàng chỉ là một cái lưu vong trung thú nhân, như vậy thân phận chú định các nàng chi gian không có khả năng có tuyệt đối tín nhiệm, cũng chú định các nàng từ lúc bắt đầu liền không khả năng là bằng hữu, liền càng miễn bàn mặt khác quan hệ. Lời này nghe tới thật quái dị. Chúng ta hiện tại cùng tồn tại một mảnh không chung dưới, cách xa nhau bất quá gang tấc. Như thế nào sẽ không thuộc về cùng cái thế giới? Già kiêu cố ý làm bộ hiểu lầm y y y tứ, nói nữa, ngươi ẩn đều tin tưởng ta, ngươi còn đối ta ôm có hoài nghi, có phải hay không quá tiểu nhân chi tâm? Ngươi như thế nào biết ẩn tin tưởng ngươi? Y y nhìn chằm chằm Gia Kiêu biện giải nói, chỉ là trước mắt tình huống không có lựa chọn nào khác mà thôi. Y y mặc danh đối Gia Kiêu còn có một phần địch ý, không thể nói tới vì cái gì, chỉ là ẩn ẩn có một loại dự cảm, người này trên người, nhất định có nào đó bí mật, mà cái kia bí mật một khi bại lộ, hậu quả tuyệt đối là không thể biết trước. Nghe tới ngươi giống như thực hiểu biết bộ dáng của hắn. Gia Kiêu nhìn y y hồi lâu, đột nhiên cười, thật là kỳ quái, cũng không biết ngươi này phân tự tin là từ đâu mà đến. Ta từ sinh ra liền nhận thức ẩn, tự nhiên so ngươi càng hiểu biết hắn. Y y trả lời rất là đương nhiên, nàng đi vào thế giới này không bao lâu, liền gặp ẩn. Cho tới nay sinh hoạt, làm nàng thật sự là rất khó tìm ra không tín nhiệm hắn lý do. Nếu muốn so nhận thức thời gian dài ngắn nói, ta, các ngươi đang nói cái gì? Gia Kiêu giống như thần bí hướng y y bên người nhích lại gần, lời nói còn chưa nói xong, đã bị đột nhiên xuất hiện ẩn cấp đánh gãy. Ẩn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ này kịp thời đánh gãy chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Không có gì. Gia Kiêu như suy tư gì nhìn thoáng qua y y, quay đầu nhìn ẩn cười cười, bên kia tình huống như thế nào? Không. Thế nào hảo, ta lén đi đến mật đạo phụ cận cảm giác một chút, bên trong tựa hồ có đại gia hỏa. Ẩn hơi hơi nhíu nhíu mày, ta phỏng chừng nói, này đó tang thi hẳn là không phải từ cái này nhập khẩu chen vào đi. Ngươi là nói bên kia xuất khẩu xảy ra vấn đề. Gia Kiêu có chút hoài nghi, mật đạo xuất khẩu ly nhập khẩu khoảng cách nhưng không ngắn, nếu thật sự y ngươi theo như lời, này không phải có người từ nhập khẩu nơi này xuống tay phá hư, mà là xuất khẩu bên kia xảy ra vấn đề, muốn đem toàn bộ mật đạo tắc đến chật như nêm cối, này nên đến muốn nhiều ít tang thi mới có thể làm được a. Này cũng không nan giải thích. Kết hợp vừa mới ẩn nói tình huống, y y cảm thấy cái này nghi vấn giải quyết lên cũng không phải rất khó, này đó tang thi hẳn là bị cái kia đại gia hỏa đuổi giết, sau đó đánh bậy đánh bạ từ bại lộ xuất khẩu tiến vào, một đường hướng bên này đi, lại không nghĩ nhập khẩu nơi này là phong bế, phía trước tang thi ra không được, mặt sau tang thi lại không ngừng hướng phía trước dũng, thời gian dài xuất hiện như vậy cục diện cũng liền rất bình thường. Như vậy giải thích tang thi tụ tập cục diện cũng nhưng thật ra nói được thông, nhưng là ẩn theo như lời, bên trong còn tồn tại có một cái đại gia hỏa. Gia Kiêu không chút hoang mang đưa ra bất đồng ý kiến, tang thi không tồn tại trí tuệ, không biết phản hồi từ mật đạo đi ra ngoài, như vậy đẳng cấp cao tang thi tộc đàn là có tự hỏi năng lực, hắn hoàn toàn không cần thiết cũng bị vây ở bên trong a. Nếu ta nếu là tới rồi một chỗ, tràn đầy ta yêu cầu đồ ăn, ta cũng sẽ thoải mái đến không nghĩ đi. Y y nhìn Gia Kiêu, vẻ mặt đương nhiên. Chúng ta thời gian cũng không nhiều, cần thiết đuổi ở đại quy mô tang thi đàn đuổi tới tạp tháp phía trước, khơi thông này mật đạo. Ẩn cũng không có đem tinh lực phóng tới tự hỏi vì cái gì những cái đó tang thi hội tụ tập ở nhập khẩu như vậy vấn đề thượng, hắn càng để ý chính là hiện tại yêu cầu giải quyết hàng đầu vấn đề khơi thông mật đạo. Dù sao mặc kệ là cái gì nguyên nhân, trận này trận đánh ác liệt là chạy thoát không được. Cùng với ở chỗ này vùi đầu suy đoán, chi bằng trực tiếp đi mật đạo bên trong tìm đáp án. Thông chi quỷ đi. Gia Kiêu nhìn ẩn, liền trước mắt cục diện tới xem, không phải tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân thời điểm. Các ngươi ba cái, cư nhiên gạt ta đi làm như vậy nguy hiểm sự tình. Không đợi ẩn đem sự tình từ đầu đến cuối nói xong, quỷ liền trực tiếp tạc mau. Hắn từ lão đại nơi đó trở về lúc sau nhìn đến bọn họ ba người không ở trong phòng, liền biết sự tình có chút không ổn. Hiện tại vừa nghe, quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau, là cõng hắn đi tìm mật đạo nhập khẩu. Hảo a, các ngươi cư nhiên đều dám như vậy đơn đi ra ngoài hành động, còn trở về tìm ta làm gì? Quỷ khí hô hô trừng mắt ẩn, mất công hắn mỗi ngày đều ở vì bọn họ suy nghĩ, lo lắng bọn họ an nguy. Hảo sao, xem hắn đều chiếu cố một đám cái gì? Sống thoát thoát một đám bạch nhãn lang. A phi, là xem thường báo. Rõ ràng chính là đã biết mật đạo tin tức, lại cư nhiên liền hắn đều lừa. Tốt xấu cũng cùng nhau chung sống lâu như vậy, cư nhiên còn hoài nghi hắn. Này thật là quá ác liệt. Chúng ta chỉ là đi trước thám thính một chút hư thật, quỷ ngươi cũng biết thời gian cấp bách. các ngươi đi gặp lão đại chúng ta cũng không biết các ngươi khi nào có thể trở về, cho nên vì tiết kiệm thời gian, đây cũng là bất đắc dĩ mà. Làm chi a? Y y thở dài, quỷ phản ứng cũng ở nàng đoán trước bên trong. Chính là ai kêu cái kia nội gian thân phận thật sự là già kêu có băn khoăn cũng không phải không có đạo lý. Thật sự, quỷ nhìn y y, có chút nửa tin nửa ngờ. Nếu nói là ẩn ở chỗ này vô nghĩa 100 câu, hắn cũng chưa chắc sẽ nghe đi vào một câu, nhưng là nếu là y y nói, nửa câu có lẽ là đủ rồi. Ân, biết vị trí cùng xác định vị trí là hai khái niệm, trên bản đồ đánh dấu dù sao cũng là có chênh lệch. Thời gian cũng quá khứ lâu lắm. Y y gật đầu, cho nên vì tiết kiệm thời gian, chúng ta cần thiết chạy nhanh nghĩ cách xử lý tốt mật đạo sự tình. Các ngươi hoài nghi ai? Quỷ không có lại liền chuyện này tiếp tục dây dưa đi xuống, nhưng là không đại biểu hắn không có nghi vấn. Quỷ quay đầu, nhìn ẩn cùng già kiêu xả một mạt cười, nói đi, cũng đỡ phải ta ở trong lòng miên man suy nghĩ tính không dưới tâm. Là lão đại đúng hay không? Quỷ, y y sửng sốt, nàng không nghĩ tới. Quỷ sẽ như thế trực tiếp cùng mẫn cảm. Kỳ thật nàng ở biết sự thật này lúc sau, đệ nhất cảm giác cũng là muốn gạt quỷ. Rốt cuộc, quỷ đối với hắn nơi tổ chức sở ôm có sùng bái, ở y y xem ra, cơ hồ đã tới rồi mù quáng nông nỗi. Hiện giờ nếu như bị hắn biết tổ chức cao tầng thế nhưng làm ra chuyện như vậy, tâm tình của hắn cũng liền có thể nghĩ. Nếu khi đó nói cho hắn, dựa vào hắn tính tình, chỉ sợ căn bản là đợi không được tang thi vây thành, hắn liền sẽ trước một bước tiến lên, đem lão đại cấp làm thịt. Nhưng là ra ngoài nàng đoán trước chính là, quỷ phản ứng thực bình tĩnh. Bình tĩnh thật giống như hắn sớm đã biết chuyện này giống nhau. Đi thôi, không phải nói muốn đi lộng thông mật đạo. Ở thần sắc khác nhau ẩn bọn họ trước mặt, quỷ ngược lại thành tỉnh táo nhất một cái. Hắn thấy mọi người đều không có đức hành động, nhìn không được lại nhắc nhở một câu, có cái gì nhưng kỳ quái, các ngươi vì cái gì không hỏi xem, tốc bọn họ như thế nào không? Trở về, chẳng lẽ y y sợ hãi cả kinh, tuy rằng trở về lúc sau chỉ xem quỷ ở nhà chờ các nàng rất kỳ quái, nhưng là tưởng tượng tốc có khả năng là đi xử lý sự tình đi, liền không có đi để ý nhiều, chẳng lẽ là cùng quỷ hắn cùng đi lão đại nơi đó liền xảy ra sự tình. Lão đại tựa hồ đã phát hiện cái gì? Quỷ thở dài, thần sắc có chút ngưng trọng, cho nên, vì đề phòng có biến, tốc đưa mắt ra hiệu làm ta về trước đến mang các ngươi đi trước. Bất quá, các ngươi lâu như vậy mới trở về, mà tốc đến bây giờ còn không có tin tức, ta phỏng chừng nói, liền tính không phải giữ nhiều lành ít, cũng tuyệt đối là gặp được phiền toái. Toàn bộ tạp tháp đều là hắn thế lực, chúng ta kỳ thật tương đương là vào hang ổ. Quỷ cười khổ, vốn tưởng rằng nơi này là an toàn nơi, không nghĩ tới hiện tại lại thành tùy thời khả năng đưa bọn họ cắn nuốt tử vong bấy dập. Kỳ thật ẩn phía trước liền nhắc nhở qua hắn, là hắn không có đi để ý, cũng là vì hắn quá mức tín nhiệm tổ chức, thế cho nên quên mất, chỉ cần có người địa phương sẽ có phân tranh sẽ có bại hoại. Như vậy mật đạo sự tình, các ngươi đề ra không đề. Già kiêu nhìn quỷ, trước mắt bọn họ đã bị đẩy vào tử cục. Tuy rằng mật đạo tồn tại nhân loại liên minh bên kia đã có người đã biết tin tức, nhưng là hắn tin tưởng cái này tin tức bên này lão đại cũng không biết. Hơn nữa căn cứ hắn đối người kia hiểu biết, hắn là muốn mượn cơ hội, liền lão đại bọn họ cùng nhau xử lý, rốt cuộc liền chính. Mình thân cận nhất người đều sẽ không toàn tin, huống chi là cái này lâm thời quy phục phản đồ, không có. Phát hiện tình huống không đúng, chúng ta liền chỉ tự chưa đề. Quỷ lắc đầu, cho nên đây là chúng ta duy nhất hy vọng, mặc kệ dùng biện pháp gì, chúng ta đều cần thiết ở tang thi triều đuổi tới tạp tháp phía trước, lộng thông nó. Quỷ, các ngươi như thế nào còn chưa đi? Phanh một tiếng, đại môn bị dùng sức phá khai, tốc chừng mắt nhìn một phòng người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền ngăn không được hướng về phía quỷ quát, lão đại bọn họ đã dẫn người hướng bên này xông tới. Đi cửa sau, quỷ không ở do dự, dẫn đầu hướng về hắn phòng ngủ chạy tới, bất quá nếu lão đại đã động thủ, như vậy cửa thành tất nhiên là bị phong kín. Lần trước chúng ta ở Đức Thành tích cóp hạ thuốc nổ còn không có dùng xong đi. Y y đi theo quỷ phía sau, thình lình toát ra một câu. Lần này ta đi thôi. Quỷ tưởng tượng đến lần trước ẩn động tác hắn liền. Lòng còn sợ hãi. Này tạp tháp tường thành nhưng không giống Đức Thành như vậy kiên cố, một cái vô ý kết quả rất có thể là bọn họ ở bị lão đại bọn họ bắt được chém chết phía trước đã bị chôn sống. Tạp phía nam tường thành, ẩn nhắc nhở ở phía trước dẫn đường quỷ, sau có truy binh, từ phía tây đi ra ngoài thực dễ dàng bại lộ mục tiêu, hiện giờ chỉ có thể lựa chọn từ phía nam vu hồi qua đi. Còn có càng quan trọng một chút, là phía tây tường thành là sau lại kiến tạo, so sánh phía nam tới nói muốn kiên cố đến nhiều. Bọn họ hai cái đâu? Như thế nào? Quỷ quay đầu lại hỏi tốc, lại đang xem đến trên mặt hắn chợt lóe mà qua đau thương lúc sau câm miệng, quay đầu tiếp tục chạy ở đằng trước dẫn đường. Thuốc nổ có hay không còn lại? Già Kiêu đột nhiên mở miệng hỏi. Hẳn là có. Quỷ tính ra một chút, trả lời nói, bất quá không nhiều lắm. Dựa vào phía nam tường vây kiên cố trình độ, không dùng được quá nặng phân lượng là có thể đem nó oanh khai một cái khẩu tử. Vẫn là ta đi thôi. Ẩn đoạt ở Già Kiêu phía trước mở miệng, vài bước lẻn đến quỷ trước người, không màng y y cùng quỷ kinh nghi, mở miệng giải thích nói, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ, các ngươi tốc độ rời đi, chúng ta đi mật đạo khẩu hội hợp. Không được, quá nguy hiểm. Quỷ không chút nghĩ ngợi trực tiếp cấp cự tuyệt. Nói giỡn, này cũng không phải là đối mặt bình thường tang thi đàn cùng những cái đó bao cỏ nhân loại liên minh quân đội, lưu thủ ở tạp tháp, cái nào không phải ở kề cận cái chết du tẩu tinh anh thợ săn. Mặc cho ẩn lại cường, đối mặt như vậy đội ngũ, muốn toàn thân mà lui há là dễ dàng sự. Ngươi tưởng chúng ta toàn quân bị diệt sao? Ẩn lạnh lùng trừng mắt quỷ, ngươi có nắm chắc nổ tung tường vây như vậy đại động tĩnh lúc sau không bị bọn họ một đường truy tung đến mật đạo phụ cận sao? Các ngươi đi, muốn đi cũng là ta đi. Tốc đột nhiên kéo ra ẩn, nhìn quỷ, ẩn nói không sai, không dẫn dắt rời đi bọn họ tranh thủ. Thời gian, chúng ta sớm hay muộn đều phải bị bắt lấy. Đừng do dự, bọn họ là ta huynh đệ, ta không nghĩ làm cho bọn họ liền như vậy bạch bạch chết. Tốc gặp quỷ không hé răng, tới gần một bước lạnh giọng quát, ta một người, kéo lên một đống người bồi ta, đáng giá. Vậy ngươi liền không phải lão tử huynh đệ sao? Quỷ không cam lòng yếu thế, đối với tốc giống trở về, đừng nói như vậy nhiều vô dụng, đi trước lộng tường thành, đến nỗi có thể hay không thoát khỏi bọn họ, tổng hội có biện pháp. Quỷ, ta không cứu. Tốc đột nhiên nhìn quỷ cười khổ kéo ra vạt áo, trước ngực một mảnh tím đen làm quỷ bọn họ tập thể hít hà một hơi, nếu khi ta là huynh đệ, cũng đừng làm ta không ý nghĩa chết đi. Tốc, quỷ nhìn chằm chằm tốc nhìn thật lâu sau, cuối cùng từ bên hông cởi xuống một viên thể rắn bom cho hắn, thuận buồm xuôi gió. Biết, các ngươi cũng cho ta đứng vững, đừng gọi ta thất vọng. Tốc gật đầu, xả mạt tươi cười chụp sợ quỷ bả vai, đi ra ngoài. Cho chúng ta mang cái tin. Hảo. Quỷ gật đầu, lúc này nói cái gì đã là dư thừa, nhìn giải quyết nhanh nhiên rời đi bóng dáng, y y quay đầu đi chỗ khác che giấu trên mặt nước mắt. Ở thế giới này, sinh ly tử biệt là chuyện thường, nhưng là thật sự nhìn theo đã từng bằng hữu đi chịu chết, loại này thống khổ lại không phải như nói đơn giản như vậy. Đi, quỷ không ở do dự, một quay đầu, trầm giọng đối với đồng bạn quát, nếu nói, tốt nhất tế điện đồng bạn phương thức, chính là làm hắn nỗ lực cùng hy sinh sẽ không uổng phí. Bọn họ nhất định sẽ đi ra ngoài, mà những cái đó phản bội cùng thương tổn đồng bạn bại hoại, một ngày nào đó, nhất định sẽ muốn bọn họ trả giá đại giới. Hai tiếng vang lớn xé rách tạp tháp bên trong thành ngoại rối trá yên lặng bình thản. Tránh ở ngoài thành đá vụn trong trận quỷ bọn họ đợi hồi lâu, cũng không có nhìn đến có người từ phá vỡ tường thành chỗ đuổi theo ra tới, nhưng thật ra nhìn đến cách đó không xa cửa thành chỗ. Có không ít người ở hướng trong thành đuổi, xem kia hoảng loạn bộ dáng, hẳn là tốc kia một viên bom tạo thành không nhỏ lực ảnh hưởng. Bằng không lão đại bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối bọn họ đuổi bắt. Không rảnh đi suy xét trong thành phát sinh cái gì, chờ đến trời tối, chúng ta liền hướng tây khu tới gần. Quỷ ngồi xổm, thấp giọng cùng ẩn bọn họ thương lượng nói, lúc này đi ra ngoài mục tiêu vẫn là quá rõ ràng. Liền lo lắng bọn họ buổi tối có thể hay không tuần tra ngoài thành trạng huống. Y y nhíu mày, có chút sầu lo. Rốt cuộc bọn họ đào tẩu sự thật cũng không phải lão đại nguyện ý nhìn đến. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, dựa vào thực lực của bọn họ, khẳng định sẽ không đi được quá xa, nếu hắn nhanh chóng đả kích trung phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu tiên hẳn là chính là sưu tầm các nàng rơi xuống. Cho dù là tuần tra, cũng sẽ không toàn thành xuất động. Già Kiêu nhưng thật ra thực tự tin, bằng vào chúng ta mấy cái tiểu cổ quét sạch đội ngũ chúng ta vẫn là có thể ứng phó. Chỉ cần có thể tốc độ đi vào mật đạo, vấn đề đảo cũng không lớn. Ẩn gật đầu, ta sở lo lắng lại là, chúng ta không có bất luận cái gì tiếp viện, cho dù là tới rồi mật đạo, chúng ta muốn thuận lợi rời đi tạp tháp, cũng là một cái vấn đề lớn. Bọn họ không phải tang thi tộc đàn, cho dù ý chí lực lại cường, cũng không có cách nào làm được không ăn không uống xuyên qua đá vụn hoang mạc. Ta cùng quỷ trở về một chuyến. Ẩn ngươi cùng y ở chỗ này chờ chúng ta. Già Kiêu ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, chúng ta trở về thành đi chuẩn bị tiếp viện, thuận tiện tìm hiểu một chút trong thành tình huống. Ở trời tối phía trước nhất định gấp trở về. Nếu chúng ta, không có nếu, các ngươi nếu là xảy ra chuyện, trông cậy vào ta cùng Ẩn hai người đả thông mật đạo. Ngươi không bằng kêu chúng ta trực tiếp đi tìm chết tính. Quỷ đi rồi hai bước, quay đầu lại đang muốn công đạo Ẩn vài câu, đã bị y tức giận đánh gãy. Nhìn đến quỷ bị nghẹn ở đương trường, đi ở phía trước Già Kiêu nhìn không được cười ra tiếng. Y luôn là có thể ở thời điểm mấu chốt cho hắn kinh hỉ. Thay đổi người khác, cho dù là hắn, cũng nghĩ không ra nói như vậy, tôi hy vọng bọn họ bình an đi. Này nhất chiêu so với tiểu tâm A linh tinh nói phải có dùng nhiều, xích quả quả uy hiếp A đây là. Đi thôi, trong thành hiện tại một đoàn hỗn loạn, chỉ sợ bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến chúng ta sẽ lại quay trở lại đi. Già Kiêu kéo một phen còn muốn nói gì nữa quỷ, cùng hắn cùng nhau động tác nhanh chóng hướng tường thành biên sờ qua đi. Ẩn, chúng ta nhất định đều sẽ không có việc gì, đúng hay không? Y quay đầu, nhìn Ẩn, ánh mắt kiên định mà chấp nhất. Sẽ không lại có người chết đi, chúng ta nhất định sẽ bình an rời đi tạp tháp đúng hay không? Đối, sẽ không lại có người chết đi, chúng ta nhất định có thể bình an rời đi. Ẩn nhìn y, nghiêm túc gật đầu đáp lại nàng, y. Ngươi mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta không Ẩn, ngươi, y lắc đầu, đang muốn nói không, lại phát hiện Ẩn ánh mắt giống như một cái hồ sâu giống nhau, đem nàng thần trí chặt chẽ hấp dẫn trụ. Nàng kinh giác Ẩn đối nàng vận dụng tinh thần lực khống chế, tưởng phản kháng cũng đã chậm. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ẩn cẩn thận đem khép lại hai tròng mắt y ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng cúi đầu ở nàng trên trán in lại một hôn, chờ ngươi tỉnh lại, quỷ bọn họ liền đã trở lại. Chờ đợi thời gian là gian nan, cùng với làm nàng ở dày vò chung vượt qua, không bằng lợi dụng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, đều không có biện pháp lại có cơ hội như vậy nghỉ ngơi. Quỷ cùng Già Kiêu ở màn đêm buông xuống phía trước chạy về tới rồi Ẩn cùng y Ẩn thân chỗ. Ẩn chỉ đại khái nhìn một chút quỷ bọn họ sở mang theo ba lô, liền biết bọn họ thu hoạch pha phong. Chúng ta bắt được mấy cái. Đội trưởng cấp bậc hỏi thăm một chút, nghe nói là lão đại bị thương. Quỷ tướng một cái ba lô đưa cho Ẩn, một bên đơn giản cho hắn giảng thuật trong thành phát sinh sự tình. Cho nên hiện tại tạm thời không có nhàn rỗi tới phản ứng chúng ta. Đây là một cái tin tức tốt, bất quá, còn có một cái tin tức xấu. Tang thi chiều tốc độ so dự tính muốn mau, nghe bọn hắn giảng thuật, đại khái nhất muộn nói, ngày mai rạng sáng nhóm đầu tiên tiên quân liền sẽ tới tạp tháp ngoài thành. Quỷ cúi đầu nhìn thoáng qua ngủ đến an ổn y, không khỏi mày nhăn lại, Ẩn, tiểu tử ngươi đối y làm cái gì? Dưới tình huống như vậy, mặc cho ai cũng không có biện pháp ngủ đến như thế an ổn. Quỷ nhạy bén cảm giác được, nhất định là Ẩn ở y trên người động tay động chân. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy lúc này làm y nghỉ ngơi một chút là chuyện tốt, nhưng rốt cuộc loại này thủ đoạn không đủ sáng rọi. Không có gì, chỉ là hy vọng nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ẩn duỗi tay xoa y cái trán, nếu các ngươi đã trở lại, nàng cũng nên tỉnh. Ẩn, ngươi thật quá đáng. Từ ngủ say trung tỉnh táo lại y, làm được việc đầu tiên chính là đem lúc trước không có phát tiết xong phẫn nộ chút xuống đến Ẩn trên người. Nàng oán hận vung lên nắm tay cho Ẩn một quyền, cư nhiên đối ta hạ thuật thôi miên. Nàng biết Ẩn làm như vậy cũng là vì nàng hảo, nhưng là nàng thật sự là không có cách nào tiếp thu, Ẩn dùng loại này phương pháp làm nàng nghỉ ngơi. Nếu không thôi miên ngươi, ngươi sẽ hảo hảo nghỉ ngơi sao? Ẩn đảo không cảm thấy hắn phương pháp có cái gì không ổn. hơi hơi mỉm cười, tương lai rất dài một đoạn thời gian, đều không có cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi, ta chỉ là lo lắng thân thể của ngươi đỉnh không được. Được rồi, loại chuyện này có cái gì hảo đang ra dối rắm, chúng ta đến chạy nhanh xuất phát. Nhìn thấy Ẩn An Y Y hai quyền, quỷ nhếch miệng cười nói, chúng ta nhưng không có dư thừa thời gian xem các ngươi ở chỗ này ve vãn đánh yếu. Chết lăn, Y Y mặt đằng một chút đỏ một mảnh, hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái quỷ, quay đầu dẫn đầu đi ở đằng trước. Xứng đáng, già kiêu cười hắc hắc, nhìn đồng dạng ăn mệt quỷ, tâm tình rất tốt. Bởi vì trên đường không có gì lực cản, bọn họ tốc độ nhưng thật ra không chậm. Thực mau liền đến ban ngày bọn họ ẩn thân cột đá lúc sau, tuy rằng bóng đêm hạ tầm nhìn rất kém cỏi, nhưng là bởi vì khoảng cách không xa lắm, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng nhìn đến mộ đạo nhập khẩu phụ cận tình huống. Đại khái là bởi vì cửa động bị mở ra, bên trong các tang thi lục tục bài trừ tới, bởi vì không có mục đích tính, chúng nó chỉ là chậm chạp ở mật đạo khẩu phụ cận du đãng, đã không có rời đi ý tứ, cũng không có lại đi vào ý tưởng. Thật là kỳ quái, vì cái gì những cái đó tang thi không đi kiếm ăn đâu. Quỷ có chút mê hoặc nói thầm, dựa theo các tang thi tập tính tới nói, lâu như vậy bị nhốt ở mật đạo, khôi phục tự do lúc sau. Chuyện thứ nhất, hẳn là chính là sưu tầm con mồi đi. Loại này thấp kém nhất tang thi tuy rằng không có tự hỏi năng lực, nhưng là lại ôm có cắn nuốt bản năng, chúng nó sẽ dốc hết sức lực tìm kiếm hết thảy có thể ăn huyết nhục. Nhưng là này đó tang thi lại chỉ là ở mật đạo khẩu phụ cận du đãng, này thật sự có chút có vi lẽ thường. Chúng nó bị khống chế. Ẩn nhắm mắt tra xét một phen, mới mở to mắt trả lời nói, chúng ta cơ hội không tồi, bên trong cái kia đại gia hỏa, đang đứng ở tiến hóa tiến hành giai đoạn, đúng là phòng thủ chính bạc nhược thời điểm,